gương mặt hiển hiện một vòng động lòng người dáng tươi cười, giống như hoa sen mới nở, vẫn còn dính mưa móc, xinh đẹp không gì sánh được. Mộng Kỳ, người thật đẹp, Long Trần kìm lòng không được đạo. Nghe được Long Trần ca ngợi, Mộng Kỳ trên mặt đẹp ăn vào một vòng đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp, nhẹ giọng sảng giọng, giống như nhận thức ngươi lâu như vậy, ngoại trừ lần kia tại đế đô bên cạnh Lạc Hà Sơn, ngươi sẽ không khen ngợi quá đáng ta rồi. Đây không phải khoa trương, mà là lời nói thật, trong lòng ta, ngươi tựu là cao quý trích tiên hạ phàm, mỗi lần tại trước mặt ngươi, ta đều có chút tự ti mặc cảm giác nói cho ngươi lời nói, đều là một loại khinh nhờn. Long Trần thở dài. Chán ghét, miệng lưỡi trơn tru, ngươi cũng là như vậy lừa gạt mặt khác tỉ muội a. Mộng Kỳ ngọc thủ nhẹ nhàng mà tại Long Trần trên mặt trà sát vài cái, ý tứ cho Long Trần cạo xấu hổ. Bị Mộng Kỳ ngọc thủ mơn trớn đôi má, tựa như noãn ngọc phủ tâm, lại để cho Long Trần cảm giác kim loại cốt nhuyễn bình thường, Long Trần kìm lòng không được địa tại Mộng Kỳ trên ngọc thủ hôn rồi một cái. Mộng Kỳ giống như bị chạm điện, vội vàng đem tay thu hồi, trên mặt đẹp hiện đầy dạng mây đỏ, mà ngay cả óng ánh nhuận như ngọc lỗ tai nhỏ đều đỏ. Đây là đối với người nói hưu nói vượn trừng phạt. Long Trần nhìn xem có chút bối rối Mộng Kỳ, không khỏi cười nói. Ngươi, ta lại không có nói sai, ngươi tựu là như vậy lừa gạt mặt khác tỉ muội. Mộng Kỳ không dám nhìn Long Trần, cúi đầu nói. Cũng không có a, Sở Giao cùng ta là bạn cùng chung hoạn nạn, mà Đường Uyển Nhi nha, giữa chúng ta. Hắc hắc, nói như thế nào đây, có lẽ xem như vui mừng oan gia a. Kỳ thật ta cũng muốn cùng nàng thật dễ nói chuyện, thế nhưng mà tổng cảm giác như vậy rất không có tí sức lực nào. Ta thích xem Uyển Nhi cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng. Long Trần cười nói, ngươi nha, mỗi lần đều đem Uyển Nhi tức giận đến muốn cắn ngươi, kỳ thật Uyển Nhi là một cái thập phần dịu dàng nữ tử. Mộng Kỳ bất đắc dĩ nói. Dịu dàng, giống như cái từ này, cùng nàng không có một cái nào tiền đồng quan hệ a. Cùng nàng ở chung lâu như vậy, ta như thế nào không có phát hiện. Long Trần không tin, còn không phải ngươi cố ý trêu chọc nàng, dùng lời của nàng nói, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi muốn nhuộm phòng. Điển hình ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, năm ngày không đánh đến mức khó chịu. Mộng Kỳ giúp đỡ Đường Uyển Nhi đạo. Ta rõ ràng còn có như vậy ưu điểm, liền ta chính mình cũng không biết. Long Trần không khỏi có chút cảm khái. Ngươi nha, muốn đối với Uyển Nhi tốt một chút, nàng tuy nhiên trên mặt hung ba ba, nhưng thật sự đau lòng ngươi. Mộng Kỳ khuyên nhủ. Vậy ngươi đau lòng ta không? Long Trần bỗng nhiên cười xấu xa đạo. Không đau lòng, bởi vì ngươi rất xấu rồi. Mộng Kỳ tức giận đạo. Vì cái gì? Long Trần cả kinh. Hừ, bởi vì ngươi quá hoa tâm rồi, ưa thích bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta đau lòng ngươi có làm được cái gì? Mộng Kỳ thản nhiên nói. Nghe đến đó, Long Trần cũng đã trầm mặc. Gặp Long Trần không nói lời nào, Mộng Kỳ cho rằng Long Trần tức giận, lôi kéo Long Trần tay nói. Long Trần, ta mới vừa nói chính là nói nhảm, ngươi không nên tức giận. Ta không phải nhỏ mọn như vậy ngươi, kỳ thật ta quả thật có chút vấn đề, tại vấn đề tình cảm trên, ta. Mộng Kỳ ngọc thủ che ở Long Trần miệng, Long Trần. Ngươi không cần giải thích, đã lựa chọn với ngươi cùng một chỗ, chúng ta sẽ không nghĩ tới một mình chiếm hữu tất cả của ngươi cảm tình. Uyển Nhi ngày đó để ra nghi vấn ngươi, kỳ thật cũng không phải thật ghen, mà là Long Trần trên người của ngươi mang theo một loại cùng thiên tranh, cùng địa đấu cuồng dã. Đó là một loại phát ra từ thực chất bên trong dã tính, đối với tại nữ tử chúng ta mà nói, đó là một loại chí mạng hấp dẫn, biết rất rõ ràng phi thường nguy hiểm, vẫn còn có chút nhịn không được đi tìm tòi đến tột cùng. Thế nhưng mà càng chí mạng chính là Long Trần ngươi quá xem trọng cảm tình rồi, đối với từng cái thích ngươi người, đều phụ trách. Bất kể là hồng nhan tri kỷ, hay vẫn là nhiệt huyết huynh đệ, ngươi đều có thể cho là bọn họ dốc sức liều mạng. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta đều không oán không hối địa canh giữ ở bên cạnh ngươi, cái này sẽ là của ngươi mị lực. Thế nhưng mà ngươi biết không, ngươi là một người, không phải một cái thần, ngươi lưng đeo quá nhiều tình cảm, chẳng khác nào lưng đeo vô tận bao phục. Đương Diệp Chi Thu cùng Lục Phương Nhi vẫn là thời điểm. Người cái kia đau xót gần chết bộ dạng, thật sâu đau nhói lòng của chúng ta, một khắc này chúng ta biết rõ, chúng ta vĩnh viễn đều không có ly khai ngươi rồi. Có thể là chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi cái loại này thương tâm bộ dáng, bởi vì chúng ta trong nội tâm đồng dạng sẽ rất đau nhức rất đau, cho nên chúng ta không hy vọng ngươi trêu chọc tình khoản nợ. Không phải chúng ta ăn sai, mà là sợ ngươi gặp lại đến đau xót, hay vẫn là câu nói kia, ngươi là một người, không phải thần, ngươi không có thể bảo chứng bên người mỗi người đều vĩnh viễn không vẫn lạc. Mà người của chúng ta càng ít, vẫn lạc xác suất lại càng thấp, người thương tâm tỷ lệ lại càng thấp, Long Trần, ngươi hiểu. Mộng Kỳ thâm tình địa vuốt ve Long Trần đôi má đạo. Ta minh bạch. Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được Mộng Kỳ dụng tâm lương khổ. Cái kia tốt, nói cho ta biết, người bên ngoài còn có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Mộng Kỳ bỗng nhiên ngữ điệu một chuyển, nhìn xem Long Trần con mắt đạo. Long Trần ngẩn ngơ, chương 619, tu luyện khai thiên thức thứ hai. thật vất vả theo Mộng Kỳ bên người đào tẩu, lòng Trần có chút sợ nàng, chủ yếu là tâm lý có chút thiếu, tuy nhiên luôn miệng nói, chính mình sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Thế nhưng mà tại Long Trần trong nội tâm, như trước có một cái vung không đi thân ảnh Nguyệt Tiểu Thiến, vốn cùng Nguyệt Tiểu Thiến, bất quá là bèo nước gặp nhau, bắt đầu tại bí cảnh, rốt cuộc bí cảnh, cho rằng theo bí cảnh đóng cửa, hết thảy đều đã xong. Bất quá Long Trần phát hiện, cái kia bất quá là một cái lừa mình dối người nghĩ cách, theo thời gian trôi qua, Long Trần cảm giác mình trong óc, có một loại thật lớn khát vọng, có thể gặp lại nàng cái kia mang theo vô tận xinh đẹp, đã có treo thanh thuần dáng tươi cười gương mặt. Nói trắng ra là, Madeline tựu là đa tình, thấy được tuyệt thế mỹ nữ, tựu không cách nào quên, Long Trần hận không thể chính mình quất chính mình. Thế nhưng mà hắn không lừa được chính mình, hắn cũng rất muốn tiêu sái, xem thiên hạ mỹ nữ như không có gì, nhưng là cái kia chính là trang bức, sẽ đem mình giả dạng làm loại ngu xuẩn, cuối cùng khổ bức còn là tự mình. Tựa như lúc trước Mộng Kỳ, nếu như Long Trần lúc ấy vì mặt mũi của mình, tại Mộng Kỳ đưa ra từ hôn thời điểm, tựu ác ngữ tương hướng, nếu không bảo hộ không được chính mình mặt, còn lại để cho chính mình thương tiếc cả đời. Thẳng càng về sau minh bạch, Mộng Kỳ từ hôn, nhưng thật ra là tại bảo vệ mình thời điểm, Long Trần tựu đối với chính mình ra mặt dày, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Lục Phương Nhi vẫn lạc về sau, Long Trần đã tận lực địa thu liếm tình cảm của mình rồi, hắn biết rõ, muốn tại bên cạnh của hắn, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình mới được, nếu không tương lai tất nhiên là tinh thần chán nản kết cục. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tận lực cùng Mộc Tuyết bảo trì nhất định khoảng cách nguyên nhân, có lẽ Mộc Tuyết là ưa thích Long Trần, nhưng là Long Trần không cách nào tiếp nhận, đó là một loại gánh nặng. Long Trần ra phân viện, một đường hướng bắc, tìm một cái yên lặng khe núi, mới dừng bước, hắn muốn bắt đầu tu hành khai thiên thức thứ hai rồi. Hôm nay hỗn độn không gian nội, trải qua thời gian dài như vậy thúc dục, những chiếc héo kia đại thụ, lại dài ra mới lá cây, bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ rồi. Đây là một cái phi thường tốt bắt đầu, một khi bắt đầu khôi phục sinh cơ, như vậy tiểu cách hoàn toàn khôi phục sinh mệnh lực không xa, chỉ có điều ngay từ đầu quá trình, là so sánh dài dòng buồn chán. Hắc hắc, khai thiên thức thứ hai, lại để cho ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu a. Long Trần trong nội tâm tràn đầy chờ mong, bởi vì khai thiên thần tông cường giả quan miễn rời đi trước, cùng Long Trần đã từng nói qua, nếu như không cách nào thúc giục, không muốn miễn cưỡng, bởi vì hắn cũng không cách nào thúc giục. Lúc ấy đem Long Trần lại càng hoảng sợ, quan miễn là nửa bước tích biển, hắn thậm chí ngay cả thúc giục khai thiên thức thứ hai tư cách đều không có. Quan miễn lúc ấy đã từng nói qua, khai thiên thức thứ hai toàn bộ ỷ vào hùng hậu linh khí thúc giục, quan miễn không cách nào thúc giục, hắn cứ nói là tự mình đối với vu công pháp tìm hiểu còn chưa đủ. Tuy nhiên quan miễn cũng không nói gì, nhưng là Long Trần biết rõ, quan miễn theo như lời công pháp, tự là chiến thần thánh điển, đó là cùng huyền thiên đạo tông huyền thiên đồ lục một cái cấp bậc côi bảo, đã vượt ra khỏi Long Trần biết rõ phạm trù. Mà khai thiên chín thức, cần chiến thần thánh điển tu hành đã đến cảnh giới nhất định, mới có thể thúc giục, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là quan miễn đem khai thiên thức thứ hai, truyền cho Long Trần, cũng có ý nghĩ của hắn, thông qua cùng Long Trần đối chiến, hắn có thể cảm ứng được Long Trần khí tức trên thân, cùng chiến thần thánh điển khí tức hoàn toàn bất đồng. Long Trần đã học được thức thứ nhất, cũng không kém thức thứ hai rồi, đem khai thiên thức thứ hai truyền cho Long Trần, một mặt là nhìn chúng Long Trần thực chất bên trong bá khí, khai thiên thần tông đệ tử, tựu là như vậy quái, bình sinh chỉ bội phục cường giả, xử sự có chút bạn đạo cách kinh. Lưỡng một phương diện, hắn cũng muốn biết, Long Trần công pháp, có thể thúc giục thức thứ nhất, nhưng là có thể hay không thúc giục thức thứ hai, khơi gợi lên hắn vô tận lòng hiếu kỳ. Cho nên, hắn đem khai thiên thức thứ hai để lại cho Long Trần, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là để lại một câu, nếu như không được, không muốn mạnh mẽ tu hành, hội chấn vỡ gân mạch. Ông, Long Trần nhắm mắt lại, trong cơ thể linh khí vận chuyển, dọc theo kinh mạch chậm rãi rót vào lần lượt khiếu huyệt, trong khoảnh khắc đó, Long Trần quanh thân khí tức tràn ngập, hư không bắt đầu càng không ngừng nổ vang. Khai dương, hợp âm, minh trì, ám phủ, Long Trần linh khí ngay từ đầu là dọc theo khai thiên thức thứ nhất đường nhỏ, chạy một lần về sau đó lại bắt đầu vận hành thức thứ hai, những cái kia đều là mới khiếu huyệt. Bởi vì khai thiên có một cái phi thường biến thái địa phương, cái kia chính là thức thứ hai là điệp ra tại thức thứ nhất phía trên, có chút cùng loại Long Trần lúc trước chính mình lĩnh ngộ trường giang điệp sóng ba đao bình thường, một đao mạnh hơn một đao, uy lực vô cùng lớn. Bất quá theo Long Trần trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi, cái loại này vận khí pháp môn đã có chút mất đi hiệu lực rồi, điệp ra hiệu quả không lớn, cho nên Long Trần đã không có lại dùng đã qua. Thế nhưng mà khai thiên thức thứ hai là điệp ra tại thức thứ nhất phía trên, khai thiên thức thứ nhất một lần mở ra 9 cái khiếu huyệt, phát ra khủng bố một kích về sau. Mà thức thứ hai là đón lấy thức thứ nhất, lần nữa mở ra 9 đạo khiếu huyệt, tựu là linh khí trải qua 18 khiếu huyệt điệp ra, lại phát ra công kích. 13, 14, 15, 16, 10, 10, Thảo, 10 không đi ra rồi. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa bạo toái, trên người cuồng bạo khí tức bộc phát, giống như là Long Trần trong cơ thể núi lửa bạo phát, quần áo bạo toái, hóa thành trong gió hồ điệp. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn vậy mà bị thương, thúc dục khai thiên thức thứ hai, vậy mà lại để cho hắn bị thương. Khá lắm, khó trách nửa bước tích biển đều không thể thi triển thức thứ hai, đây là tại quá kinh khủng, của ta linh khí vậy mà không đủ mở ra địa 17 cái khiếu huyệt, cưỡng ép đi mở ra, thiếu chút nữa xông phát nổ kinh mạch của ta. Ta hiểu được, cái này khai thiên thức thứ hai căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo mà nói, toàn bộ bằng nhất cổ tác khí kích phát. Nếu như lực lượng không đủ, căn bản không cách nào thôi phát, nếu như muốn xúc tích lực lượng, như vậy trước khi khiếu trong huyệt, tồn trữ lực lượng, tựu sẽ phải chịu thật lớn đè ép, có nứt vỡ kinh mạch nguy hiểm, đã như vậy hắc hắc. Thần hoàn hiện, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, sau lưng một đạo trăm trượng ba màu mặc hiển hiện, khủng bố uy áp tự từ phía chân trời, dung chuyển thương khung. Lại đến, 14, 15, 16, 10, 10, 17, 17 đi ra. Vậy thì mở cho ta thứ 18 cái khiếu huyệt a. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, dù cho triệu hồi ra thần hoàn, trong cơ thể khí tức trào lên, thế nhưng mà như trước không cách nào giải khai thứ 18 cái khiếu huyệt. Cái kia khiếu huyệt tự tương là một đạo rãnh trời bình thường, vắt ngang tại Long Trần trước mặt, tùy ý Long Trần như thế nào cố gắng, cũng không cách nào vượt qua. Tam tinh chiến thân hiện, Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp mở ra mạnh nhất chiến lực, trong con mắt ba ngôi sao chậm rãi xoay tròn. Vô tận uy áp tại trong hư không tàn sát bừa bãi. Ông, trong lúc đó Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, thứ 18 cái khiếu huyệt, rốt cục không chịu nổi tam tinh chiến thân cái kia nộ hải cuồng đào lực lượng, trực tiếp bị giải khai rồi. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, phát ra một tiếng nổ vang, một đạo mấy ngàn trượng đao ảnh, phóng lên trời, nứt vỡ tứ phương đám mây. Giống như là một thanh cự thần chi nhận, đâm vào vân tiêu, chỉ thấy một đạo huyết sắc đao ảnh. Đối với đại địa tật chạm mà xuống, thiên địa phảng phất đều bị một đao kia chém thành hai nửa. Oanh, một đạo đao ảnh, xỏ xuyên qua dãy núi, nứt vỡ đại địa, tại Long Trần phía trước, xuất hiện một cái thật sâu hạp gốc, dài đến mấy ngàn dặm. Ầm ầm, trong lúc đó đại địa run rẩy, càng không ngừng nứt vỡ, một cái khủng bố khí lãng, tịch cuốn tới, vô tận dung nham, sông lòng đất phát ra, đối với Long Trần tuôn ra mà đến. Nguy rồi, ta đã tiêu hao hết sở hữu linh khí. Long Trần sắc mặt đại biến. Vừa rồi hắn tuy nhiên thành công thúc dục khai thiên thức thứ hai, kết quả cái này khai thiên tích địa một kích, đem hắn sở hữu linh khí đều tháo nước rồi. Cái kia dung nham phun trào được cực nhanh, trong nháy mắt sẽ đem cái kia hạp gốc đổ đầy, sau đó tựu như đại dương mênh mông bình thường, hướng chung quanh cấp tốc lan tràn ra. Khủng bố sóng nhiệt, bất kể là cây cối hay vẫn là núi đá đầu, bị nó thôn phệ, đều lập tức hòa tan, xa xa chim bay hù dọa, đàn thú bỏ mạng chạy vội. Tại sao có thể như vậy? Long Trần nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng mà hắn không có linh khí trèo trống, tam tinh chiến thân biến mất, thần hoàn cũng không thấy rồi, cũng không cách nào sử dụng u minh quỷ ảnh bộ, bằng vào hai cái đùi chạy vội, căn bản chạy không khỏi cái kia tuôn ra mà đến dung nham. Cái này muốn biến heo nướng rồi, đoán chừng toàn thân một cọng lông đều không thừa nổi Long Trần không khỏi kêu khổ. Dung hắn hiện tại khủng bố thân thể, nếu như thời gian ngắn ngâm tại dung nham nội, nhất thời bán hội còn chưa chết, thế nhưng mà trên người bộ lông, tuyệt đối trong nháy mắt muốn vì nước hy sinh. Mắt thấy sau lưng dung nham sóng lớn, muốn đem Long Trần thôn phệ, đột nhiên Long Trần trên cánh tay phải xà hình đồ án chấn động, một đạo màu xanh ra trời hỏa xà, theo Long Trần trên cánh tay bay ra. Đạo kia màu xanh ra trời hỏa xà, quanh thân hiện ra hơi mờ trạng, vừa mới bay ra, lập tức biến lớn, dài đến trăm trượng, trong lúc đó mở ra miệng khổng lồ, một tay lấy Long Trần nuốt vào. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, hắn không có thúc dục hỏa xà a, nói sau hắn cũng không có linh khí đi thúc dục hỏa xà rồi, nó vậy mà chính mình động. Bị địa hỏa một ngụm nuốt vào, kinh khủng kia dung nham, trong nháy mắt đem Long Trần cùng địa hỏa cùng một chỗ thôn phệ. Bất quá có địa hỏa bảo hộ, Long Trần bình yên vô sự, Long Trần xuyên thấu qua địa hỏa thân thể, nhìn xem bên ngoài như trước tuôn ra dung nham, trong lòng không khỏi thầm kêu không may, ai biết cái này bên cạnh thậm chí có dung nham tồn tại. Long Trần bị địa hỏa bao khỏa, thẳng đến một nén nhang thời gian về sau, cái kia dung nham rốt cục đình chỉ phun trào, bất quá trong vòng nghìn dặm đại địa. Biến thành một mảnh dung nham trì, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Địa hỏa đem Long Trần mang ra dung nham phạm vi bên ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, lại nhớ tới Long Trần cánh tay bên trong. Long Trần nhẹ nhàng mà vuốt ve cái kia hỏa xà đồ án, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng ôn hòa chi sắc, tiểu gia hỏa thậm chí có chính mình một tia linh trí, lại có thể phát giác được hắn nguy hiểm, sẽ ra ngoài hộ chủ, phát hiện này, lại để cho Long Trần vô cùng vui mừng. Bất quá hiện tại ban thưởng không được tên tiểu tử này rồi, bởi vì Long Trần không có linh khí vận chuyển đan hỏa, đi nuôi nấng nó. Nhìn xem trong vòng nghìn dặm dung nham trì, Long Trần trong nội tâm tràn đầy hào hùng, tuy nhiên khai thiên thức thứ hai, Long Trần toàn lực phía dưới, chỉ có thể phát ra một kích, nhưng là một kích này uy lực, lại để cho Long Trần tràn đầy tin tưởng. Long tộc cường giả đã nói với Long Trần, lực lượng của nó trong thời gian ngắn không cách nào phủ xuống, hết thảy đều cần dựa vào chính hắn. Tuy nhiên tạm thời không có Long tộc cường giả ủng hộ, nhưng là khai thiên thức thứ hai, lại để cho Long Trần tràn ngập tin tưởng, đây là hắn quyết đấu tích hải cảnh cường giả lớn nhất dựa rồi. Lúc này Long Trần, đối với khai thiên thần tông quan miễn, tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng vì chính mình chịu cái kia một bạt tai, tràn đầy áy náy, bất quá ngẫm lại, nếu như mình không quất hắn một bạt tai, có lẽ hắn cũng sẽ không truyền hắn khai thiên thức thứ hai, ngẫm lại Long Trần đã cảm thấy một hồi buồn cười. Thoáng thu thập thoáng một phát, Long Trần quay trở về phân viện, trở lại chính mình nơi ở, vừa đi vào sân nhỏ, trong lúc đó Long Trần cảm giác mình bị một cỗ kinh khủng lực lượng cho đã tập trung vào. Chương 620, xung quân, đây là thiên đạo chi lực, Long Trần bỗng nhiên cả kinh, hắn lại bị thiên đạo chi lực cho đã tập trung vào. Tiểu tử, tiếp chiêu, bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến. Một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Đường Uyển Nhi ngọc thủ ở chỗ sâu trong, một chưởng rơi xuống, vậy mà bao trùm Long Trần trước người sở hữu trốn tránh phương vị, cực kỳ tinh diệu. Long Trần giật mình chính là, tại Đường Uyển Nhi chu trên khuôn mặt, vô số phù văn tràn ngập, giống như là dưới thần nữ phàm, trong nháy mắt phong kín thiên địa. Khá lắm, vậy mà thật sự có thể. Long Trần nhìn xem Đường Uyển Nhi, trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, tuy nhiên cảm thấy nuốt thiên đạo quả, có khả năng sẽ trở thành vi thiên hành giả. Có thể thật sự sau khi thành công, Long Trần như trước có chút không dám tin, cái này quá thần kỳ. Mắt thấy Đường Uyển Nhi hùng hổ địa vọt tới, Long Trần ở đâu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đây rõ ràng là hướng hắn thị uy đến rồi. Hắc hắc, cô gái nhỏ, với ngươi Long ca thị uy, ngươi còn kém xa lắm đi. Mắt thấy Đường Uyển Nhi đánh tới, Long Trần không tránh không né, một hai bàn tay to duỗi ra, trực tiếp chạy Đường Uyển Nhi trước ngực chộp tới. A, lưu manh. Đường Uyển Nhi như thế nào cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà xảy ra như vậy lưu manh chiêu số, thất kinh phía dưới, vội vàng biến chiêu, ngăn cản ma chảo. Thế nhưng mà ngay tại nàng biến chiêu trong tích tắc, Long Trần cũng biến chiêu rồi, hai cái cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem Đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực, đầu về phía trước tìm tòi, tại Đường Uyển Nhi trên mặt hung hăng địa hôn rồi một cái. Hắc hắc, ta biết ngay, người đã sớm yêu thích ta, người cái này yêu thương nhung nhớ được cũng quá rõ ràng nữa à. Ngươi, vô sỉ, ngươi, hỗn đản, quỷ mới muốn thích ngươi, mau buông ta ra. Đường Uyển Nhi bị Long Trần ôm lấy, không cách nào giãy giụa, Long Trần trên người nam tính khí tức, làm cho nàng tâm kỳ chập chờn, nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Thế nhưng mà Long Trần, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, dốc sức liều mạng địa giãy giụa, thế nhưng mà tránh thoát không được, khó thở phía dưới, há mồm cắn hướng về phía Long Trần cổ. Long Trần thân thể là bực nào cường hãn, không sợ nàng gặm cắn. Hơn nữa trên mặt còn hiển hiện lấy vô tận sảng khoái. Đừng có ngừng, tiếp tục hôn ta, a, đúng, chính là như vậy. Khục khục, hai người các ngươi có chừng có mực a, cái này giữa ban ngày, một sẽ bị người trông thấy, các ngươi xấu hổ không xấu hổ. Mộng Kỳ cùng Tiểu Tuyết đứng ở đàng xa, nhìn xem hai người hồ đồ, Mộng Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Hỗn đản, ngươi nhanh buông ra ta. Đường Uyển Nhi xấu hổ như quả táo chín, giãy giụa Long Trần ôm ấp hoài bão, hung hăng địa trừng mắt Long Trần. Giống như là một đầu đáng yêu lại dã man mẫu báo. Uyển Nhi, người đấu không lại hắn, mỗi lần chịu thiệt đều là ngươi. Mộng Kỳ lôi kéo tức giận Đường Uyển Nhi, không khỏi cười nói. Tên hỗn đản này ra lưu manh chiêu số, nếu không ta nhất định có thể thu thập hắn. Đường Uyển Nhi có chút không phục đạo. Ngươi muốn thu thập ta, chỉ một tiếng tựu là, đến đây đi, tựa như vừa rồi như vậy thu thập ta, ta tuyệt đối không phản kháng. Long Trần chỉ vào trên cổ dấu vết, vẻ mặt cười xấu xa đạo, đó là Đường Uyển Nhi cắn Long Trần, lại cắn không đến, lưu lại dấu vết. Long Trần vừa nói như vậy, mà ngay cả Mộng Kỳ mặt cũng đỏ lên, nhẹ gắt một cái, oán trách mà nói, Long Trần, người càng ngày càng lưu manh rồi, người hai ngày này có phải hay không đi làm gì chuyện xấu. Trời ạ, cái này cũng quá oan uổng người đi à nha. Ta không mang theo tốt như vậy sao, đấu thua, tự tại địa phương khác tìm chàng tử. Long Trần cười khổ nói. Được rồi, đừng làm rộn a, Uyển Nhi ngày hôm qua vừa mới xuất quan, đã ngưng tụ ra chính mình thiên đạo phù văn, đã là một gã vô cùng khủng bố thiên hành giả rồi. Mộng Kỳ vẻ mặt mừng rỡ đạo. Hiển nhiên Đường Uyển Nhi có thể trở thành thiên hành giả, đối với tất cả mọi người mà nói, đó là một kiện thật lớn chuyện tốt, là cả đoàn đội an toàn bảo đảm. Bất quá Uyển Nhi ngươi có chút sốt ruột rồi, ngươi bây giờ còn không có ngưng tụ ra thiên địa dị tượng gia trì, cũng chỉ là so bình thường chí tôn cấp cường giả hơi cường mà thôi. Thiên hành giả cường đại nhất đúng là thiên địa dị tượng, có thể tăng phúc công kích của mình, lại có thể suy yếu công kích của địch nhân, đây là một cái phi thường vô sỉ năng lực. Đây cũng là vì cái gì, thiên hành giả đều là vô địch tồn tại, bởi vì ông trời cũng đang giúp bọn hắn ăn gian, đổi câu mắng chửi người, cái kia chính là hèn hạ nhất vô sỉ nhất năng lực. Long Trần nhớ tới cùng Ân Vô Thương lần thứ nhất đối chiến thời điểm, thiếu chút nữa không có bắt hắn cho giận điên lên, quá đặc sao vô sỉ rồi. Khá tốt, theo Long Trần tu vi tăng lên, cũng ngưng tụ ra tam tinh chiến thân, nhất phẩm thiên hành giả lực lượng, đã không thể đối với hắn sinh ra tuyệt đối áp chế. Đã có thần hoàn chống cự, hắn mới có cơ hội phản kích, bằng không thì Long Trần nhìn thấy thiên hành giả, chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu rồi. Long Trần, cảm ơn người. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm kích. Long Trần có như vậy nghịch thiên thiên đạo quả, chính mình không chịu phục dụng, lại để lại cho nàng, cái này lại để cho trong nội tâm nàng tràn đầy cảm kích. Ngươi không phải mới vừa đã tạ ơn sao? Long Trần cười chỉ vào trên cổ dấu vết. Chứng kiến Long Trần động tác này, Đường Uyển Nhi trong lòng cảm kích, lập tức tựu tan thành mây khói, hung hăng địa trừng mắt Long Trần, hận không thể lại cắn Long Trần một ngụm. Long Trần, ngươi không thể đứng đắn nói chuyện, ngươi còn như vậy, ta cũng muốn sinh khí. Lập Mộng Kỳ đánh nhẹ Long Trần thoáng một phát, giận dữ đạo, người này như thế nào ba câu nói đã đi xuống nói. Hảo hảo, ta sai rồi, ta cho hai vị mỹ nữ xin lỗi. Chúng ta tới nói một chút thiên hành giả sự tình a. Long Trần thu hồi cười đùa tí từng nói, thiên hành giả ta kỳ thật cũng không biết, giống như phân viện cũng không có quá nhiều về thiên hành giả miêu tả. Đại đa số thiên hành giả đều là tự hành thức tỉnh, còn có một phần nhỏ là truyền thừa đoạt được, theo Mặc Niệm nói. Hắn đạt được truyền thừa về sau, những lực lượng kia tại trong cơ thể hắn hình thành bổn nguyên phù văn, những phù văn kia cùng thiên địa lực lượng có thật lớn lực tương tác. Một khi hắn dẫn động bổn nguyên phù văn lực lượng, sẽ dẫn động thiên địa lực lượng phụ họa, thiên địa năng lượng sẽ dùng hắn làm trung tâm, hướng hắn vọt tới, hình thành phù văn biển. Tại đây phiến phù văn trong nước, hắn tự là chúa tể, cái này tương đương với một loại lĩnh vực, tại cái khu vực này nội, hắn chiếm hết tiện nghi. Uyển Nhi, người phù văn rõ ràng đã có thể bay ra bên ngoài cơ thể rồi, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, thiên địa lực lượng, cho ngươi thêm gia trì sao? Có là có, thế nhưng mà ngươi nói những bổn nguyên kia phù văn, cùng ta vốn phong chi phù văn, dung hợp đã đến cùng một chỗ. Ông, Đường Uyển Nhi nói xong, ngọc duỗi tay ra, trong tay nhiều ra một đạo chỉ có dài ba tấc ngắn thì phong nhận, cái kia phong nhận tại Đường Uyển Nhi trên ngọc thủ, chậm rãi di động. Phong nhận phía trên, có một đạo phù văn, bất quá cái này phù văn phi thường quái dị, cùng Đường Oa Nhi trước kia phù văn, hoàn toàn không giống với. Của ta phong chi phù văn, cùng thiên đạo phù văn dung hợp, vậy mà tạo thành một loại mới phù văn, bất quá loại này phù văn, có cực kỳ khủng bố lực lượng. Theo Đường Uyển Nhi, trong tay nàng phong nhận chậm rãi xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng đạo kia phong nhận, tạo thành một cái máy xay gió, cắt hư không. Bởi vì vận tốc quay quá là nhanh, nhìn về phía trên nó giống như cũng đã bất động, thế nhưng mà nó không gian chung quanh, bởi vì nó mà càng không ngừng vặn vẹo, tại cái đó nho nhỏ phong nhận phía trên, Long Trần cảm thấy da đầu có chút run lên, giống như một đạo nho nhỏ địa phong nhận, có thể đơn giản mở ra Long Trần làn da. Khá lắm, biến dị. Long Trần không khỏi nuốt thoáng một phát nước miếng, Đường Uyển Nhi phong nhận, thật sự quá kinh khủng, đây là vừa mới dung hợp thiên đạo quả, nàng còn không có hoàn toàn thích ứng lực lượng mới. Khá lắm, chỉ sợ dùng không được bao lâu, một cái không biết muốn so với Ân Vô Thương khủng bố gấp bao nhiêu lần thiên hành giả muốn sinh ra đời rồi. Hắc hắc, Uyển Nhi tỷ tỷ, ngươi ở đâu không thoải mái, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa bóp? Long Trần vẻ mặt cười lấy lòng nhìn xem Đường Uyển Nhi, trong ánh mắt tất cả đều là nịnh nọt chi ý. Vì cái gì nhìn xem ngươi cái nụ cười này, ta đã cảm thấy da đầu run lên. Đường Uyển Nhi có chút cảnh giác nhìn xem Long Trần. Hắn nha, là sợ ngươi cường đại rồi về sau, như hắn khi dễ ngươi đồng dạng, đi khi dễ hắn. Mộng Kỳ ngọc thủ khẽ che môi anh đào cười trộm đạo. Long Trần chặn lại nói, hoàn toàn không thể nào, Uyển Nhi, ngươi phát hiện không có, hôm nay ngươi, so ngày hôm qua càng thêm xinh đẹp rồi. Vô sự mà ân cần, Đường Uyển Nhi căn bản không được cái này đương. Long Trần không khỏi có chút xấu hổ. Xem ra chịu thua thì không được rồi, phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên mới được, tuyệt đối không thể bị nàng khi dễ, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Long Trần sư huynh, trưởng viện gọi đến. Ngay tại Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nói chuyện tào lao ra thời điểm, một người đệ tử đến bẩm báo. Ân, Long Trần sững sờ, làm sao vậy Long Trần? Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cảm thấy Long Trần sắc mặt có chút cổ quái. Trưởng viện đại nhân vừa mới tuyên bố bế quan, như thế nào bỗng nhiên lại triệu kiến ta rồi? Chỉ sợ sự tình có chút kỳ quặc, các ngươi chờ ta với, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần thẳng đến Huyền Thiên Đại Điện mà đi, đương Long Trần xuất hiện tại Huyền Thiên Đại Điện thời điểm, liền phát hiện hào khí có chút quỷ dị. Bởi vì Huyền Thiên phân viện cấp dưới sở hữu biệt viện trưởng môn, đều đã đến, đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem Long Trần, có ít người trong mắt thậm chí mang theo nhìn có chút hả hê ý tứ. Lúc tiến vào, Long Trần phát hiện Thủy Vô Ngân trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ, bất quá trong mắt nhưng có chút bất đắc dĩ. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm sinh ra cảm giác không ổn, mà lúc này đây, Thủy Vô Ngân bên cạnh Chu Thanh Di, nhưng lại vẻ mặt dáng tươi cười, bất quá trong tươi cười tràn đầy nhìn có chút hả hê sau sung sướng. Chu Phó trưởng viện, ngài cười như vậy sáng lạn, không đi bán rẻ tiếng cười, thật sự đáng tiếc Long Trần có ngốc, cũng biết, hôm nay sợ rằng không có chuyện gì tốt, gặp Chu Thanh Di tại cười gian, trực tiếp mở miệng chào phúng. Quả nhiên Long Trần một câu, giống như là một bạt tai quất vào Chu Thanh Di trên mặt bình thường, làm cho nàng nổi trận lôi đình, Long Trần, người mục không tôn trưởng, phải làm vả miệng. Tự ngươi cái này đức hạnh, coi như tôn trưởng, đừng chính mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng rồi, chính mình là cái gì, chính mình không rõ ràng lắm. Chính mình làm chuyện thất đức, mình cũng không nhớ rõ. Bất quá ngươi không nhớ rõ không có quan hệ, có người giúp ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán toán khoản này sổ sách. Long Trần lạnh lùng thốt. Tên ngu ngốc này nữ nhân, lúc trước chính mình bị Ân Vô Thương đuổi giết, nàng vậy mà ra tay ngăn trở Thủy Vô Ngân, tuy nhiên Thủy Vô Ngân cuối cùng nhất cũng không có giúp đỡ Long Trần bề bộn. Nhưng là Long Trần cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, thù này Long Trần có thể thủy chung ghi ở trong lòng đâu rồi, cái này cùng trực tiếp ra tay giết Long Trần, không có gì khác nhau. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta tới nơi này không phải nghe ngươi nói nhảm, cũng không phải nhìn ngươi bán rẻ tiếng cười, ta là ứng trưởng viện đại nhân triệu kiến đến, ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, mò mẫm chậm chế công phu. Long Trần chẳng muốn xem tên ngu ngốc này nữ nhân, trực tiếp nhìn về phía Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân có chút áy náy nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi bị đày đi đến hỗn loạn lĩnh địa, đóng ở 3 tháng. Chương 621, hỗn loạn lĩnh địa. Tại Thủy Vô Ngân trong tĩnh thất, Long Trần thập phần bình tĩnh địa ngồi ở chỗ kia, Thủy Vô Ngân mở miệng phá vỡ yên lặng. Có phải hay không có chút tức giận? Long Trần lắc đầu, ta đang tại nhiều người như vậy mặt, đem ngươi xung quân đi ra ngoài, ngươi một điểm cũng không tức giận. Thủy Vô Ngân có chút kỳ quái đạo, ngươi làm như vậy, khẳng định có lý do của ngươi, ngươi cũng sẽ không hại ta, nếu như ta tức giận, ngược lại sẽ làm cho ngươi càng khổ sở, cần gì chứ. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần đích thoại ngữ, Thủy Vô Ngân trong nội tâm ấm áp, thế nhưng mà trong mắt áy náy càng phát ra nồng đậm rồi. Đương nàng tuyên bố Long Trần bị đày đi thời điểm, cho rằng Long Trần hội tại chỗ bão nổi, thế nhưng mà Long Trần lúc ấy tựu nhàn nhạt địa gật đầu một cái, liền cành do đều không vấn đề. Là cao tầng mệnh lệnh a, trước mặt nhiều người như vậy, đến tuyên bố ta bị đày đi, nói trắng ra là, tựu là đến cho ta định tội. Về phần tội danh, hắc hắc, tùy tiện an bài một cái là được rồi, bất kể là ta cấu kết Mặc ra bao che hung thủ, hay là không phục quản giáo, tùy ý làm bậy, cũng có thể, dù sao miệng của bọn hắn đại. Khai Thiên Thần Tông Quan Miễn vừa rời đi không lâu, chuyện này cùng hắn không có quan hệ, hơn nữa theo trên người hắn, ta nhìn thấy Khai Thiên Thần Tông xử sự phong cách, chuyện này theo chân bọn họ không có quan hệ. Mà Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, đối với Mặc ra sự tình, đang đứng ở một cái thập phần mẫn cảm thời kỳ, bọn hắn cũng không quá muốn đem chuyện này náo đại. Cho nên bọn hắn khả năng cũng không lớn. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là đan tháp hỏa ra ngu ngốc, bởi vì ở chỗ này đầy bụi đất, mà hướng cao tầng gây áp lực. Mà cao tầng chỉ là coi trọng lợi ích, huống hồ chuyện này khi bọn hắn mà nói, bất quá là đem một người đệ tử xung quân đi ra ngoài mấy tháng mà thôi, thoáng trừng phạt một người đệ tử, lại có thể dẹp loạn đan tháp không khoái. Đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là đem ta bỏ qua đi ra, dùng để dàn xếp ổn thỏa, tỉ tỉ, ta đoán đối với sao? Long Trần cười nói, nhìn xem Long Trần, Thủy Vô Ngân trong mắt tất cả đều là kinh hãi chi sắc, vốn là nàng còn nghĩ đến, như thế nào đem sự tình cùng Long Trần nói một chút, nàng cũng là không có biện pháp. Thế nhưng mà, Long Trần chỉ là đã nghe được tin tức này, sẽ đem sự tình đại khái, đoán cái 8-9-0-10, phần này trí tuệ, quả thực quá dọa người rồi. Tỷ tỷ, người kỳ thật cũng không cần giật mình như vậy, có thể cho Huyền Thiên Đạo Tông tạo áp lực thế lực, trước mắt mới chỉ có cái kia Tam gia. Bài trừ hai nhà, chuyện này là được hói đầu trên đầu con giận, lại rõ ràng bất quá rồi, tỷ tỷ ngươi bất quá là đang ở trong cục, chẳng muốn đi suy nghĩ mà thôi. Long Trần cười giải thích nói, Thủy Vô Ngân tưởng tượng, xác thực như thế, chuyện này nhằm vào Long Trần ý đồ quá rõ ràng rồi, Long Trần có thể đoán được sự tình từ đầu đến cuối, cũng không khó khăn. Chuyện này, chủ yếu hay vẫn là Chu gia tiến nhân, từ đó xe chỉ luồn kim, bọn hắn dốc hết sức chủ trương ủng hộ quyết định này. Tựa như ngươi nói, chẳng qua là lại để cho một người đệ tử cúi đầu, cũng không phải đã muốn mạng của hắn, cho Đan Tháp lưu cái mặt mũi, không cần phải vì một người đệ tử mặt mũi, mà bác Đan Tháp mặt mũi. Chúng ta Thủy gia, vì thế sự tình cố gắng, bất quá đáng tiếc, mặt khác Tam gia đều cho rằng, theo trên lợi ích mà nói, chuyện này thế tại phải làm. Không sợ ngươi chê cười, tuy nhiên ngươi thuộc tại chúng ta Thủy gia trận doanh người, có thể là chúng ta Thủy gia cũng cho rằng, đây bất quá là một chuyện nhỏ, không cần phải cùng mặt khác hai nhà khiến cho đỏ mặt tía tai, không đáng, cho nên tự ra lệnh, để cho ta tới tuyên bố chuyện này. Hơn nữa vì làm cho Đan Tháp xem, liền cố ý triệu tập sở hữu trưởng môn, đương mặt của mọi người, tuyên bố đem ngươi xung quân. Thủy Vô Ngân cười khổ nói, đồng thời cũng cảm giác thật sâu vô lực, nàng không cách nào cải biến cao tầng mệnh lệnh. Long Trần ngược lại là thập phần lạnh nhạt, không có bất kỳ kinh ngạc, theo nghe được tin tức này bắt đầu, Long Trần tự nhìn thấu đối phương mục tiêu. Tỷ tỷ, ta muốn biết, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông rốt cuộc là thế nào một cái khung, ngươi một hồi nói, Huyền Thiên Đạo Tông, một hồi còn nói cao tầng, ta có chút hôn mê rồi Long Trần đạo. Được rồi, ta với ngươi hảo hảo giảng tố thoáng một phát, toàn bộ đại lục trước mắt một cái đại khái bố cục. Thủy Vô Ngân nói cho Long Trần, cái thế giới này, được xưng là Thiên Vũ Đại Lục, cụ thể có bao nhiêu, không có người biết rõ. Đại lục phân 5 cái khu vực, theo thứ tự là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu, Long Trần chỗ khu vực, tựu là Đông Hoang. Sở dĩ bị trở thành Đông Hoang, đó là bởi vì tu hành văn minh thời đại, nơi này là một mảnh man hoang chi địa, tương đương với một hẻo lánh mà thôi. Tây Mạc, đó là một mảnh hoang mạc, hoang vắng, khắp nơi đều là sa mạc cùng sa mạc, nhưng trong này là một mảnh thần bí khu vực. Về phần tại sao thần bí, Thủy Vô Ngân do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là chưa nói. Bắc Nguyên, cũng gọi là làm Bắc vực băng nguyên, chỗ đó càng là một mảnh băng thiên tuyết địa nghèo nàn thế giới, nghe nói địa phương cư dân, đời đời thế thế đều tu hành băng hệ công pháp, nếu không căn bản không cách nào tại đâu đó sinh tồn. Về phần Nam Hải, tựu là đại lục chi nam, có một mảnh cực lớn vùng biển, hòn đảo tung hoành, chi chít như sao trên trời, cũng có được vô số người tu hành. Có thể coi là Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên sở hữu thổ địa diện tích cộng lại, cũng chỉ chiếm toàn bộ đại lục 2 thành mà thôi, còn lại 8 thành thổ địa, được xưng là Trung Châu. Nâng lên Trung Châu, mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều có chút ngẩn người mê mẩn, nghe nói chỗ đó mới thật sự là người tu hành tụ tập địa phương. Mà Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ, ngay tại Trung Châu, thì ra là Huyền Thiên phân viện lớn nhất hậu trường, cho nên vì cái gì bất kể là đối mặt Ân gia hay vẫn là Đan Tháp, Thủy Vô Ngân cũng có thể như thế kiên cường rồi. Thủy Vô Ngân trong miệng Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là phân tông, nhưng là phân tông phía dưới, có 36 cái phân viện, từng phân viện phía dưới, có 108 biệt viện. Nghe đến đó, Long Trần kinh hãi há to miệng, không thể tưởng được cái thế giới này, thật không ngờ khổng lồ, nếu như không phải Thủy Vô Ngân nhắc tới, hắn thật sự thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Thủy Vô Ngân trong miệng Huyền Thiên Đạo Tông, tự là phân tông môn, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, còn có tứ đại gia tộc cùng một chỗ quản lý 36 phân viện. Mỗi gia quản lý 9 cái phân viện, Thủy Vô Ngân quản lý đúng là thứ 36 phân viện, cũng phân là trong nội viện kế cuối tồn tại. Nghe thế, Long Trần trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình như thế nào như thế đệm lưng, đi biệt viện sao, là trong biệt viện kế cuối tồn tại, tiến vào phân viện sao, vậy mà cũng phân là trong nội viện cuối cùng một gã, cái này vận khí, quả thực nghịch thiên. Long Trần, lần này ủy khuất ngươi rồi, coi như là đi vào trong đó bế quan 3 tháng a. Thủy Vô Ngân có chút không có ý tứ đạo. Dù sao mình không có bảo trụ đến Long Trần, lại để cho Long Trần chịu ủy khuất. Hắc hắc, bế quan, tỷ tỷ ngươi quá, thiện lương rồi, Long Trần thiếu chút nữa nói thành ngươi quá ngây thơ rồi, bất quá như vậy đối với tỷ tỷ nói chuyện, có chút không thích hợp, dùng hỏa ra đám kia ngu ngốc tính cách, ưỡn lấy một trương mặt to, hướng tông môn tạo áp lực, chính là vì lưu đày ta 3 tháng. Như thế nào, Thủy Vô Ngân biến sắc, nàng giống như cũng nghĩ tới điều gì. Cái kia hỗn loạn lĩnh địa, ta nghe nói qua, cái chỗ kia diện tích lãnh thổ bao la, có không ít tài nguyên khoáng sản. Bất kể là chính đạo, hay vẫn là tà đạo, tất cả thế lực lớn, đều có lãnh địa của mình, bảo hộ lấy chính mình tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên chính tà hai đạo, đều đã đạt thành hiệp nghị, tích hải cảnh cấp cường giả, không được bước vào cái kia khối khu vực, dùng bảo trì một loại ăn ý cân đối. Bất quá chỗ đó phân tranh vô số, trộm mỏ đoạt mỏ sự tình lúc có phát sinh, đừng nói là chính tà tầm đó rồi, mà ngay cả chính đạo tầm đó, lẫn nhau đánh lén, cướp đoạt sự kiện cũng lúc có phát sinh. Hơn nữa nơi đó là các loại đạo tặc, các loại sát thủ nhạc viên, ở nơi nào căn bản không có bất luận cái gì quy củ đáng nói chuyện đều muốn xem nắm đấm của mình có đủ hay không ngạnh. Hỏa gia đem ta bước đến cái chỗ kia, căn bản không cần hỏa gia động thủ, chỉ là tà đạo đám người kia, hận không thể đem ta rút gân lột ra, điều này cùng ta đi tìm chết, có cái gì khác nhau. Long Trần thản nhiên nói. Ba, Thủy Vô Ngân trong tay Ly, bị tạo thành bột mịn, Thủy Vô Ngân trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, đám hỗn đản này, thật không ngờ ác độc. Trải qua Long Trần vừa nói như vậy, Thủy Vô Ngân rốt cuộc biết, cái này căn bản không phải cái gì cúi đầu nhượng bộ, rõ ràng là muốn đến Long Trần vào chỗ chết a. Buồn cười nàng thậm chí vẫn không biết, ngây thơ cho rằng bất quá là đi một cái phô trương mà thôi. Cùng Long Trần so sánh với, nàng cảm giác mình quả thực ngu xuẩn chết rồi, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, không khỏi vừa thẹn vừa giận, nàng cảm giác mình bị chơi xỏ. Tỷ tỷ ngươi một lòng tu hành, mưu kế trên là của ngươi nhược hạc, nhưng là cũng chính là bởi vì như thế, ngươi mới có tu vi cao như vậy, nếu không ngươi tu vi hiện tại, sẽ không so Chu Thanh Di cao. Long Trần cười nói. Ta thực bội phục ngươi, cái lúc này, ngươi lại vẫn cười được, ta đều muốn buồn chết rồi, không được, ta muốn đi theo gia tộc thương lượng một chút, cái này căn bản là một cái bẫy Thủy Vô Ngân đạo. Không nghiêm trọng như vậy, cái kia hỗn loạn lĩnh địa, không phải nói cấm thích hải cảnh cường giả tiến vào sao, nói như vậy, với ta mà nói nếu không không phải bẫy dập, ngược lại là một hồi kỳ ngộ. Là kỳ ngộ không giả, bất quá không phải Long Trần, mà là thuộc về Long Huyết Quân Đoàn, Long Huyết Quân Đoàn chiến sĩ xảy ra vấn đề, cần đến trường chiến tranh đến tẩy lễ, thông qua cuộc chiến sinh tử, đến rèn luyện bọn hắn tăng vọt căn cơ, mới có thể để cho căn cơ càng thêm đầm. Nếu như không đem căn cơ triệt để đánh lao, Long Trần cũng không dám cho bọn hắn phục dụng tấn thiên đan, tu hành giống như là vẽ tranh, một khi viết rồi, sẽ rất khó lại cải biến rồi, hơn nữa một khi lưu lại khuyết điểm nhỏ nhặt, cái kia chính là vĩnh viễn khuyết điểm nhỏ nhặt. Thế nhưng mà, vạn nhất bọn hắn thuê hoàng kim cấp sát thủ tới giết ngươi làm sao bây giờ? Thậm chí tà đạo cường giả, sẽ phái ra thiên hành giả đến đánh chết ngươi, cái này thật sự quá nguy hiểm. Nước Vô Trần trầm giọng nói. Thiên hành giả, cái này có thể là đồ tốt à? Long Trần nghe xong thiên hành giả, trực tiếp nhảy dựng lên, mà ngay cả tim đập đều gia tốc thêm vài phần, hắn tự cần thiên hành giả cấp những địch nhân khác a. Một cái thiên hành giả, tự đại biểu cho một khỏa thiên đạo quả, cũng tự đại biểu cho hắn bên này nhiều hơn một cái thiên hành giả. Bên kia thật sự hội phái thiên hành giả sao? Bọn hắn sẽ có bao nhiêu thiên hành giả? 5 cái, 10 cái, hay vẫn là thêm nữa? Long Trần hai mắt tỏa ánh sáng, để cho Nhất Thủy Vô Ngân trợn mắt há hốc mồm chính là, Long Trần vậy mà kìm lòng không được địa nuốt thoáng một phát nước miếng. Long Trần cái kia như là sói đói ánh mắt, xem Thủy Vô Ngân cái này tích biển hậu kỳ cường giả, đều có chút da đầu run lên, cái này Long Trần quả thực chính là một cái ác ma, vì hắn lo lắng, thuần túy là dư thừa. Long Trần a, ta cũng không biết nên với ngươi nói cái gì cho phải. Thủy Vô Ngân cười khổ nói, lúc này nàng đã không có bất luận cái gì áy náy cùng lo lắng, có lẽ nàng có lẽ vì tà đạo lo lắng. Không được, ta đã đợi không kịp, tỷ tỷ, cho ta lệnh bài, ta không đợi ngày mai rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ triệu tập các huynh đệ. Lập tức tự xuất phát. Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần cầm lệnh bài, vẻ mặt hưng phấn mà rời đi, không khỏi một hồi cười khổ, chẳng lẽ là ta thật sự già rồi sao? Càng ngày càng xem không hiểu người trẻ tuổi thế giới. Chương 622, mới vào lãnh địa. Hỗn loạn lĩnh địa, ở vào cực đông chi địa, đông hoang vốn tự thuộc về một mảnh man hoang chi địa, thế nhưng mà hỗn loạn lĩnh địa, càng là hoang vu làm cho người ta không nói được lời nào. Phương viên mấy trăm vạn dặm, không có một ngọn cỏ, cũng không phải là sa mạc, cũng không phải nham thạch mặt đất, tự là một mảnh rộng lớn thổ địa, có thể chính là cái gì cũng không thể sinh trưởng. Thẳng đến vài vạn năm trước, có người ở chỗ này phát hiện tài nguyên khoáng sản, vốn là không người hỏi thăm đất hoang, thoáng cái thành hoàng kim chi địa. Mặc kệ chính tà hai đạo, vô số tông môn chen chúc tới, đến tới nơi này chuyện làm thứ nhất, tự là chiếm trước địa bàn. Kết quả đã xảy ra một hồi có 102 đại chiến, chính tà hai đạo giết được máu chảy thành sông, nếu như là dĩ vãng chiến đấu, chính đạo cùng tà đạo chinh chiến. Loại này đại quy mô chiến đấu, một khi chính đạo tử vong đạt tới nhất định số lượng, sẽ buông tay lui về phía sau. Thế nhưng mà lợi ích trước mắt, chính đạo bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, cùng tà đạo triển khai một hồi dài đến bách niên đánh lâu dài. Nghe nói nơi này có vô số cường giả vẫn lạc, cái kia một hồi đại chiến, lại để cho chính tà hai đạo, đều nguyên khí đại thương. Cuối cùng song phương không thể không tạm thời đình chỉ tranh đấu, ở chỗ này kéo lên một cái khu vực, mọi người tất cả đào tất cả. Kết quả song phương kéo lên một đầu giới hạn, mọi người nước giếng không phạm nước sông, chính tà hai đạo tiến nhập tạm thời hưu binh kỳ. Thế nhưng mà chính tà hai đạo ở giữa chiến tranh đã xong, chính đạo ở giữa nội chiến bạo phát, bởi vì rất nhiều thế lực đều hy vọng tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích cùng địa bàn. Bởi vì bọn họ đều tham gia trước khi chính tà cuộc chiến, chết bị thương rất nhiều cường giả, cần càng lớn lợi ích đền bù tổn thất, kết quả là ai phần đích nhiều, ai phần đích thiếu là được vấn đề lớn nhất. Như Huyền Thiên phân viện, như vậy siêu cấp thế lực, tự nhiên muốn đa phần một ít, mà mặt khác tất cả thế lực lớn, cũng muốn nhiều chiếm một bộ phận, kết quả mọi người đều không nhường cho, cuối cùng vậy mà đánh đập tàn nhẫn. Huyền Thiên Phân Viện đã từng ra mặt điều đình, thế nhưng mà thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ, mọi người biểu hiện ra hành quân lặng lẽ, thế nhưng mà sau lưng bắt đầu ám chọc dao găm. Không phải vi phạm khai thác, tự là ám địa mấy chuyện xấu, cố ý làm cho sập đối phương quặng mỏ, kết quả càng ngày càng loạn, về sau tà đạo cũng tham dự tiến đến, muốn đục nước béo cỏ, mọi người lại bắt đầu một hồi hỗn chiến. Cuối cùng chính tà hai đại cường giả hết cách rồi, dứt khoát đem tại đây trở thành một cái khác sân thí luyện, tất cả mọi người không cho phép phái tích hải cảnh đã ngoài cường giả, tiến vào hỗn loạn lĩnh địa, toàn bộ bằng riêng phần mình thực lực mở ra hái. Kết quả là, hàng năm hỗn loạn lĩnh địa ở bên trong, đều có vô số cường giả bị phái tới nơi này, bảo vệ mình quặng mỏ, không bị người khác cướp đoạt, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, có hay không cơ hội thích hợp, hạ điểm hắc thủ. Dần ra, tại đây là được một mảnh coi trời bằng vung thế giới, mỗi người ở chỗ này, kinh hồn táng đảm sinh hoạt, cùng một mảnh lao ngục không có gì khác nhau. Tại hỗn loạn lĩnh địa bên cạnh, có một tòa đơn sơ thành trì, bị trở thành hỗn loạn chi thành, nơi này là phụ cận duy nhất một chỗ thành trì. Vô luận là chính đạo hay vẫn là tà đạo, đều tới nơi này sống phóng túng, hỗn loạn chi thành nội, nhất phồn vinh ngành sản xuất, tựu là ký viện cùng sòng bạc. Bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo, có thể bị phái đến nơi đây người, hoặc là tựu là phạm vào sai, hoặc là tựu là một ít không thích bị ước thúc dân liều mạng. Ở chỗ này chỉ cần chịu bán mạng, kiếm tiền là phi thường dễ dàng, bởi vì ở chỗ này làm thợ mỏ, cái kia thu nhập cùng một cái bình thường tông môn đệ tử hạch tâm thu nhập cơ bản tương đương. Cho nên cứ việc hỗn loạn, tùy thời đều vứt bỏ tánh mạng, như trước có vô số dân liều mạng, dốc sức liều mạng hướng tại đây lách vào. Ông, một tòa truyền tống trận sáng lên, Long Trần một đoàn người xuất hiện tại hỗn loạn lĩnh địa biên giới, trước mắt là vừa nhìn vô tận hoang thổ. Lão đại, cái này cũng quá hoang vu đi à nha. Quách Nhiên nhìn xem chung quanh hôi bại thổ địa, khắp nơi tràn đầy mục nát khí tức, cảm giác phi thường địa không thích ứng. Tại đây bất quá là biên giới, truyền tống trận thì không cách nào đến hỗn loạn lĩnh địa trung tâm, Long Trần cười nói. Vì cái gì? Bởi vì, bên trong quá rối loạn, bao giờ cũng không tràn ngập giết chóc, tại đâu đó tu truyền tống trận, quang bảo hành sửa chữa phí tự chịu không nổi rồi, Long Trần cười nói. Oanh, các ngươi những không hiểu này quy củ tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian xuống, các ngươi đứng tại trên truyền tống trận, người khác tự truyền tống không đến rồi. Ngay tại Long Trần đánh giá xa xa tình cảnh lúc, bỗng nhiên truyền tống trận bên cạnh, xuất hiện 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, có một cái vẻ mặt mặt sẹo người, chính chỉ vào Long Trần bọn người gào thét. Những ngưỡng người này chăm sóc truyền tống trận, cái truyền tống trận này một phần của chính đạo, cũng không thuộc về mỗi một môn phái, cho nên mọi người mỗi tháng thay phiên trị thủ, giữ gìn truyền tống trận bình thường vận chuyển, phòng ngừa người khác phá hư. Đi thôi, hỗn loạn lĩnh địa đối với người khác mà nói là lao ngục, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái kia chính là thiên đường, hắc hắc. Long Trần cười hắc hắc, cái thứ nhất đi xuống truyền tống trận, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi theo ở phía sau, khá tốt truyền tống trận khá lớn. Long Trần duy nhất một lần đem Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ mang đi ra rồi. Oa, cái này hai cái cô nàng thật sự là sướng được đến bốc lên phao, cô nàng, muốn hay không cùng đại gia? Phanh, một cái tiên thiên cảnh cường giả, nhìn thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi không khỏi hai mắt để đó dâm quang, thế nhưng mà ô ngôn uế ngữ vừa mới nói một nửa, Long Trần tay vừa nhấc, một đạo lôi đình chi mũi tên, trực tiếp đem người nọ đánh cho huyết vụ. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả vừa chết, cái kia một đám tiên thiên cảnh cường giả không khỏi hoảng hốt, bọn hắn đã sớm dò xét qua mọi người tu vi, bất quá là thông mạch cảnh mà thôi, cho nên trước khi người nọ mới dám như vậy đùa giỡn, không nghĩ tới, một câu nói của hắn, tự đem mình đưa đến Diêm Vương ra cửa nhà rồi. Các ngươi là người nào? Một cái tiên thiên cảnh cường giả, trong tay nắm binh khí, nghiêm nghị quát. Bất kể chúng ta là người nào, ta chỉ là nói cho các ngươi biết một cái chân lý, họa là từ ở miệng mà ra. Long Trần thản nhiên nói, hỗn đản, quả thực quá cuồng vọng rồi, đi chết. Không biết có phải hay không là vũ khí trong tay, cho hắn thật lớn tin tưởng, cái kia trong tay người một thanh thép dòng trường thương, đối với Long Trần đâm tới. Trường thương vừa ra, hư không rung rung, tại ra thương trong nháy mắt, là có thể đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, người này xác thực rất cường. Phốc, Long Trần ngay cả nhúc nhích cũng không thoáng một phát, người kia đầu lâu phóng lên trời, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, hắn cũng không biết là ai giết hắn đi. Sạc, trường kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng nhẹ minh, Nhạc Tử Phong, người càng ngày càng mạnh rồi. Long Trần nhìn xem Nhạc Tử Phong, gật gật đầu, Nhạc Tử Phong kiếm đạo trên tạo nghệ càng ngày càng cao thâm, ra tay cực nhanh, vô thanh vô tức, không chinh không triệu, rất có phong cách quý phái. Ngươi, các ngươi, đến cùng là người nào? Người nọ vừa chết, mặt khác mười mấy cường giả, vốn là vũ khí nơi tay, là muốn cho bọn này người trẻ tuổi một chút giáo huấn, kết quả thoáng cái toàn bộ choáng váng. Nhớ kỹ, họa là từ ở miệng mà ra. Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại một tiếng, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước, thế nhưng mà vừa đi vài bước, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía này cái người nói chuyện. Người nọ toàn thân cứng đờ, cảm giác mình phảng phất bị tử thần ánh mắt quét trúng, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tim đập của mình đều đình chỉ. Cái kia người trường kiếm trong tay, thoáng cái rơi trên mặt đất. Huyền Thiên phân viện khu vực khai thác mỏ, tại cái gì vị trí? Long Trần hỏi, tại, người nọ bị Long Trần nhìn xem, run ở bên trong run rẩy, nói liên tục ba cái tại, thế nhưng mà hắn phát hiện, đầu lưỡi của mình đã không nghe lời rồi. Chờ Long Trần bọn người đi rồi, người nọ rốt cuộc không kiên trì nổi, đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi đem quần áo toàn bộ làm ướt, cả người giống như trong nước mới vớt ra. Thật đáng sợ ánh mắt, người nọ nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, trong mắt như trước lưu lại lấy vẻ sợ hãi. Cường ca, có đáng sợ như vậy sao? Có người khó hiểu, được rồi, không nói với các ngươi rồi, bọn hắn không thấy ngươi, nếu không các ngươi hội tại chỗ dọa nước tiểu, tê liệt, ta phải ly khai hỗn loạn lĩnh địa rồi, ta muốn đi tìm một chỗ, an tâm sống, không bao giờ nữa nghĩ tới loại này đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết cuộc sống. Người nọ nói xong, tự tại cái khác không người nào so cổ quái trong ánh mắt, bước lên truyền tống trận, biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Long Trần mang theo mọi người, một đường đi về phía trước, dựa theo người kia thuyết pháp, đi về phía trước 3.000 dặm tả hữu, có thể chính thức tiến vào khu vực khai thác mỏ. Quả nhiên bay qua một cái đỉnh núi nhỏ, phía trước xuất hiện rất thưa thớt bùn đất kiến trúc, mỗi cách vài nghìn dặm, sẽ có một hai cái. Theo những trong kiến trúc kia, ẩn ẩn có thể chứng kiến một cái cửa động, chắc hẳn cái kia chính là quặng mỏ rồi. Long Trần trước khi đến, tự hiểu rõ qua, tại đây dưới mặt đất, có cực kỳ phong phú ô kim quáng thạch. Ô kim quáng thạch là tinh luyện ô kim khoáng thạch, mà ô kim là một loại chế tạo tiên thiên chi binh chủ yếu tài liệu. Nếu như chỉ là ô kim quáng thạch, còn không đến mức khiến cho lớn như vậy oanh động, chủ yếu là ô kim quáng thạch chẳng qua là một loại chân quý tài liệu xen lẫn mỏ. Loại tài liệu này tên là hoàng huyết ô kim, đây chính là đúc thành bảo khí tài liệu, cho nên vì cái gì chính tà hai đạo, liều mạng như vậy rồi. Tiên thiên chi binh, đó là cho tiên thiên cảnh cường giả sử dụng, tại tiên thiên chi binh phía trên, tự là pháp khí. Đó là cho tích hải cảnh cường giả sử dụng, thượng diện khắc trận pháp, lúc trước Ân gia lão tổ trong tay Long Đầu Quải Trượng, tự là một kiện pháp khí. Mà bảo khí, cũng được xưng là pháp bảo, uy lực có thể hủy thiên diệt địa, ví dụ như Mạc Môn Mạc Sơn Ấn, Ân gia lão tổ Bích Hải Kim Linh. Chỉ có điều Ân gia Bích Hải Kim Linh, bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không Long Trần sớm đã bị Ân gia lão tổ bắn cho giết. Bảo khí A, đây chính là chỉ có tại tích hải cảnh lại cao một cái cấp bậc cường giả, mới có thể chính thức phát huy uy lực vũ khí, cho nên có thể không nổi điên sao. Chỉ có điều, khai thác nhiều năm như vậy, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo, đều có chút tâm ý nguội lạnh, bởi vì bọn họ phát hiện, ô kim quáng thạch bất quá không đến bách niên, muốn khai thác không còn, nhưng là trong truyền thuyết hoàng huyết ô kim, cả gốc mao đều không phát hiện. Cho nên gần đây một ít năm, mọi người đối với cái này phiến bảo địa, cũng đều có chút tâm ý nguội lạnh, nhiều năm như vậy xuống, cũng không thấy hoàng huyết ô kim bóng dáng, chỉ có thể nói, cái này phiến đại địa ở trong, căn bản không có hoàng huyết ô kim, nếu không sớm đã có dấu hiệu xuất hiện. Bởi vì truyền thuyết, tiên cổ thời đại, có thần hoàng phi thiên, cánh có thể đập toái ngôi sao, thần hoàng vẫn lạc về sau, tinh huyết rót vào đại địa. Mà cái này phía dưới mặt đất, vừa vặn có ô kim mạch khoáng, mới có thể ngưng tụ ra hoàng huyết ô kim, nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, liền một điểm dấu hiệu đều không có gặp, kết quả đã rất rõ ràng rồi. Cho nên hôm nay, cái này khối hỗn loạn lĩnh địa, là được các đại gia tộc gân gà, thực chi không thịt, bỏ thì lại tiếc, dứt khoát đem tại đây cho rằng phạm sai lầm đệ tử lao ngục rồi. Long Trần cùng nhau đi tới, thấy được không ít cường giả, đều nằm nghiêng phơi nắng, như vậy có lẽ coi như là đang trực đi à nha, ngược lại là phi thường địa thoải mái. Cũng không có thiếu người, chứng kiến Long Trần bọn người, phát ra nhìn có chút hả hê tiếng cười, phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Long Trần không có phản ứng bọn này trong nội tâm biến thái người, xuyên đã qua hơn nửa cái khu vực khai thác mỏ. Rốt cục, tại phía trước xuất hiện một cái cự đại khu kiến trúc, Huyền Thiên phân viện khu vực khai thác mỏ đã đến. Chương 623, vẽ mặt 333. Huyền Thiên phân viện chỗ khu vực khai thác mỏ, phi thường đại, phương viên lại có mấy vạn dặm xa, cùng sở hữu 7 cái quặng mỏ. Tại khu vực khai thác mỏ chính giữa, có một mảnh khu kiến trúc, tuy nhiên chỉ có điều chiếm diện tích hơn 10 mẫu mà thôi, nhưng là cùng cái khác khu vực khai thác mỏ so sánh với, tình cảnh này quả thực tựu là thổ hào rồi. Người nào mới vừa tiến vào Huyền Thiên phân viện khu vực khai thác mỏ, lập tức có 10 cái thông mạch cảnh cường giả, đem Long Trần bọn người ngăn lại. Phân viện phái tới Long Trần nhoáng một cái trong tay lệnh bài nói. Phái tới hay sao, Nói được thật là dễ nghe, là bị đày đi đến A một người tiếp nhận Long Trần trong tay lệnh bài, nhìn thoáng qua về sau, khinh thường đạo. Người cái này là muốn chết sao? Long Trần sau lưng Cốc Dương, lạnh lùng nhìn người nọ liếc đạo. Muốn chết, đúng vậy, người tới chỗ này, có mấy cái là tìm sống. Đi lên phía trước, chứng kiến cái kia nhà trệt kiến trúc chưa? Đi vào trong đó đưa tin, người nọ đem lệnh bài ném trả lại cho Long Trần, chỉ vào xa xa một tòa kiến trúc đạo, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngươi, được rồi, Cốc Dương sắc mặt trầm xuống, tự muốn giáo huấn người nọ, lại bị Long Trần kéo lại, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Lão đại, vì cái gì không cho ta giáo huấn hắn? Cốc Dương có chút căm giận đạo, ngươi cũng không phải nhà hắn trường, giáo huấn hắn làm cái gì? Ngươi còn trông cậy vào hắn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Long Trần không khỏi cười nói, thế nhưng mà hắn đối với người bất kính Cốc Dương đạo. Mọi người cũng là như thế, Long Trần là bọn hắn trong lòng anh hùng, có người xem thường bọn hắn có thể, nhưng nhìn không dậy nổi Long Trần, bọn họ là không cách nào tiếp nhận. Người ta tại sao phải kính ta? Hắn không ăn của ta, không có uống của ta lại chưa từng cho hắn chỗ tốt gì, người ta kính ta làm gì? Long Trần hỏi ngược lại, cái này, mọi người không khỏi á khẩu không trả lời được, đừng tưởng rằng chính mình đứng được cao, người ta muốn tôn kính ngươi, nếu như các ngươi nếu là có cái này tâm, sớm muộn sẽ biến thành viễn cổ thế gia cái loại này cao cao tại thượng ngu ngốc. Con đường tu hành, mênh mông như biển, chúng ta thành tựu hiện tại, bất quá là muối bỏ biển, không có ý nghĩa. Người nọ bất quá là dựa theo tính cách của mình nói chuyện làm việc, đối với chúng ta không có hảo cảm, nhưng là cũng không có cái gì ác ý. Nếu như cũng bởi vì hắn ngữ khí không đúng, ngươi tựu đi giáo huấn hắn, ta đây rất nghiêm túc địa nói cho các ngươi biết, các ngươi rất nhanh tựu sẽ biến thành tự cao tự đại ngu ngốc rồi. Long Trần hết sức nghiêm túc đạo. Trong lòng mọi người cả kinh, Long Trần hung hăng địa nện tại trong lòng của bọn hắn, bởi vì bọn họ xác thực cảm giác, chính mình cùng trước kia không giống với lúc trước, bọn hắn trở nên cường đại rồi, cường đại người, nên đạt được xứng đáng tôn trọng. Bọn hắn quên, bọn hắn nhược lúc nhỏ, nhìn xem những cao cao tại thượng kia ra hỏa, nhất là Ân Vô Thương, Ân Vô Song, Hàn Thiên Vũ chi lưu lúc, trong lòng cái loại này khó chịu, Long Trần lại để cho bọn hắn tỉnh ngủ. Lão đại, chúng ta sai rồi. Cốc Dương cung kính địa đạo. Loại sự tình này, không có gì chính thức đối với sai chi phân, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bảo trì ở bản tâm, không muốn bởi vì ngoại lực, cải biến chính mình sơ tâm. Chúng ta cũng không khi dễ nhỏ yếu, nhưng là bất luận cái gì cường giả, cũng mơ tưởng để cho chúng ta cúi đầu, cận kề cái chết chúng ta cũng muốn nhô lên chính mình lưng. Cho nên, về sau các ngươi phải nhớ kỹ, nghĩ kỹ lại ra tay, không muốn nói với ta cái gì giáo huấn không giáo huấn như vậy buồn cười chứ. Các ngươi cũng không phải dạy học tiên sinh, còn trông cậy vào dựa vào thước phun ra tu hành đống lương là dù thế nào. Hoặc là không ra tay, ra tay muốn đưa đối phương vào chỗ chết, hướng trong chết cả, không muốn kéo những thứ vô dụng kia, tại thế giới của chúng ta ở bên trong, chỉ có địch nhân, chúng ta mới sẽ ra tay. Long Trần đạo, Long Trần đối với cái này loại nhàm chán khiêu khích, phi thường địa phản cảm, cũng không hy vọng Long Huyết quân đoàn xuất hiện người như vậy. Đứng lại, các ngươi là nơi nào đến hay sao? Mọi người chính hành tẩu gian, đã đến cái kia phiến nhà trệt phía trước. Một người nam tử nghiêng dựa vào trên mặt ghế, một đôi chân vỉnh lên trước người trên mặt bàn, liếc mắt nhìn xem Long Trần bọn người. Huyền Thiên phân viện, Long Trần nhìn trước mắt người này, thản nhiên nói, không thể tưởng được tại đây đăng ký, dĩ nhiên là một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả, lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, thản nhiên nói, tên gọi là gì? Long Trần, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, quát lạnh nói, đừng ánh mắt ta mò mẫm sao? Các ngươi cái này nhiều người cũng gọi Long Trần. Cái kia tiên thiên cảnh cường giả, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, lại để cho Long Huyết quân đoàn người, lông mày đều nhíu lại, bề ngoài giống như tại đây rất không chào đón bọn hắn a, thật sự đem bọn họ gánh tội phạm vào. Không, không phải ngài con mắt mò mẫm, mà là ngài lỗ tai điếc. Long Trần bỗng nhiên cười nói. Làm càn, ba ba, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, bị Long Trần một cái miệng rộng quất vào trên mặt, cái này cũng chưa tính, cái này một bạt tai vừa mới chịu xong, Long Trần trở tay lại là một bạt tai. Long Trần đó là cái gì khí lực, nếu như không phải đã khống chế lực đạo, một cái tát là có thể đem đầu của hắn chiều toái. Coi như là đã khống chế lực đạo, như trước đem người nọ cái cằm cho chiều nát, người nọ rên thảm một tiếng, lại bị Long Trần một cước đá vào trên bụng, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, cũng không khỏi kinh hãi, lão đại đây là muốn làm gì, chuẩn bị tạo phản sao. Phanh, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, bị Long Trần một cước giẫm trên mặt đất. Long Trần cười lạnh nói, ngươi còn muốn nói điều gì sao? Ngươi, tìm, phốc, cái kia tiên thiên cảnh cường giả, cuối cùng một chữ không có nói ra, Long Trần dưới chân có chút vừa dùng lực, hắn lập tức ho ra một ngụm lớn máu tươi. Muốn nói ta muốn chết thật không? Ta có phải hay không muốn chết ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi muốn chết. Đường ta Long Trần là ngu ngốc sao? Ta bị lưu vong đến nơi đây, các ngươi hội không có một điểm tin tức. Đã biết rõ ta đến rồi, còn cố ý bới móc, ta thật đúng là bội phục dũng khí của ngươi. Ta Long Trần gần đây rất bội phục cường giả, nhưng là ta cần xác nhận thoáng một phát, ngươi đến cùng phải hay không cường giả, không có ý tứ, ngươi kiên nhẫn một chút SAAA. Long Trần nói xong, dưới bàn chân phát ra bảy đạo bất đồng lực đạo, lập tức tràn ngập này người toàn thân, vị kia tiên thiên cảnh cường giả, lập tức phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Này uy uy, người ca hát chạy điều rồi, cái này không phù hợp cường giả phong phạm. Long Trần nhìn xem người nọ, lắc lắc đầu nói. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái trường bào màu trắng trung niên nam tử, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, vẻ mặt vẻ âm trầm. Nam tử kia vẻ mặt mặt rỗ, làn da ngăm đen, giống như là một thanh hạt vừng, chiếu vào hắc trên bánh bao, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra, đoán chừng là cha mẹ sớm biết như vậy hắn là mặt rỗ mặt, cho nên cố ý ngày thường nhan sắc sâu như vậy. Nửa bước tích biển, hắc hắc, chính chủ có lẽ chính là hắn rồi. À, Long Trần nhìn xem cái kia mặt rỗ mặt, dưới chân lực đạo cũng không có ngừng, nam tử kia như trước tại Long Trần dưới chân, cao hứng bừng bừng ca sướng, bất quá thanh âm thê lương, giống như cạo thiết, lại để cho người nghe khổ sở. Long Trần, ngươi làm càn, ngươi cho rằng nơi này là phân viện sao? Cái kia nửa bước tích biển cường giả, quát lạnh nói. Hắc hắc, quả nhiên biết rõ lão tử đến rồi, các ngươi bày ra cái này bước trận chiến, là muốn cho lão tử ra oai phủ đầu sao? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Chu gia thế lực người. A Long Trần chậm rãi thu hồi chân của mình, người nọ chớp mắt, hạnh phúc địa hôn mê tới. Bởi vì Long Trần lực lượng rất âm độc, chặt đứt hắn bộ phận hệ thần kinh, lại để cho hắn đã mất đi mình bảo hộ, rõ ràng đã nhận lấy chính mình không cách nào thừa nhận đau đớn, nhưng không cách nào đã hôn mê với hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại hạnh phúc. Long Trần, ngươi là mang tội chi thân, tốt nhất tin tưởng thân phận của chính ngươi. Ba, mặt rỗ mặt bị Long Trần một bạt tai chiều phi, đừng nói cái kia mặt rỗ mặt không nghĩ tới Long Trần sẽ ra tay, coi như là toàn lực phòng bị, gần như vậy khoảng cách, vậy cũng đừng muốn tránh qua. Cái tát kỹ thuật nhà ai thần, Huyền Thiên phân viện tìm Long Trần, toàn bộ phân viện, tự không ai không biết. Ra tay gọn gàng, trước đó lại không cái gì dấu hiệu, hơn nữa không có nửa điểm sát khí tràn ra, vô số danh nhân cứ như vậy đưa tại Long Trần bàn tay ở dưới. Ngươi, ba, cái kia mặt rỗ mặt giận dữ, vừa mới đứng vững thân hình, chuẩn bị bộc phát ra khí thế, bỗng nhiên Long Trần một cái đại thủ, chăm chú địa nhéo ở cổ họng của hắn. Ngươi biết không, ta bóp chết ngươi, cùng bóp chết con kiến không có gì khác nhau. Long Trần hai mắt nhàn nhạt nhìn xem mặt rỗ mặt. Hỗn đản, mau thả hạ khu trưởng đại nhân. Đột nhiên, đằng sau trong kiến trúc, vô số cường giả nhao nhao xuất hiện, thậm chí có mấy ngàn người nhiều, mỗi người cầm trong tay cự nỏ, nhắm ngay Long Trần bọn người. Những trong tay người kia, toàn bộ đều là trọng nỗ, đó là dùng linh thạch khu động tên nỏ, lực sát thương rất mạnh, xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể bắn chết tiên thiên, nhiều người như vậy đồng thời hướng một người xạ kích, coi như là nửa bước tích biển, cũng muốn bị đánh chết. Đây là Huyền Thiên khu vực khai thác mỏ thủ vệ thần khí, là chống cự kẻ thù bên ngoài mạnh nhất thủ đoạn, phi thường được có lực uy hiếp, mấy lần đánh chết kẻ thù bên ngoài, thập phần cường hãn. Ba ba, Long Trần vung tay, tự cho cái kia mặt rỗ mặt, hai cái tai to quang, sau đó làm bộ không có nghe thanh đồng dạng, ngươi nói cái gì? Hỗn đản, mau thả hạ khu trưởng đại nhân, bằng không thì chúng ta lập tức đem các ngươi tất cả mọi người bắn chết. Một cái tiên thiên hậu kỳ lão giả, cầm trong tay cự nỏ, giận dữ hét. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, mặt không biểu tình xem của bọn hắn, đối với trong tay bọn họ cự nỏ làm như không thấy, ngược lại trên mặt treo nhàn nhạt trào phúng. Lừa gạt ai đó, thả người, chúng ta chẳng phải là thành thịt cá. Ngươi phía trước một câu nói cái gì? Long Trần hỏi, phía trước một câu, mau thả khu trưởng đại nhân. Lão giả kia lớn tiếng nói. Lại phía trước một câu, hỗn đản, lão giả kia có chút chần chờ. Đúng, tự là câu này. Ba ba ba ba, Long Trần hất lên tay, tự là 16 cái tai to quang hung hăng địa quất vào cái kia trương mặt rỗ trên mặt, một trương mặt to, lập tức sưng giống như đầu heo đồng dạng. Hỗn, lão giả kia giận dữ, vừa mới trách mắng một chữ, gặp Long Trần lại cao cao bắt tay giơ lên, lập tức đem cái kia trứng trứng cho tươi sống nuốt vào bụng. Ở đây những cầm kia cự nỏ cường giả, đều trợn tròn mắt, như vậy quá hoành đi à nha, hỗn loạn lính địa theo không thiếu khuyết cường nhân, nhưng là chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế hung hãn người. Đường đường một cái nửa bước tích hải cảnh cường giả, lại bị một thiếu niên níu lấy, một chầu tai to quang ngoan quất, căn bản không nhìn bọn hắn a. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Lão giả kia cả giận nói. Ba ba ba ba, Long Trần đưa tay lại là bốn cái tai to quang. Ngươi, ta lại không có mắng chửi người, ngươi vì cái gì còn muốn đánh người? Lão già kia giận dữ hét. A, không có ý tứ, đánh thói quen. Long Trần thập phần áy náy đạo. Long Trần cái này một đạo xin lỗi, thiếu chút nữa đem lão giả kia cho tức chết. Long Trần căn bản không để ý tới những người kia, nhìn xem trong tay mặt dỗ mặt, lạnh lùng thốt, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Chương 624, hỗn loạn chi thành. Long Trần hỏi xong lời này, trong tay lực đạo thoáng buông ra một tia, lại để cho hắn có thể nói chuyện, nhưng không cách nào phát lực. Long Trần, ngươi lại dám đối với ta như vậy, ngươi. Ba ba ba ba, Long Trần phất tay, lại là một hồi tai to quang, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Long Trần, ba ba ba, cái tát như trước, không nhiều không ít, như cũng là 16 cái, bất quá lần này thời gian, so sánh với lần thiếu đi đại khái một cái nháy mắt gián đoạn, tốc độ có chỗ tăng lên, nói rõ Long Trần thủ pháp, đang tại phi tốc tiến bộ. Đáp phi sở vấn, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Long Trần lần nữa lạnh lùng mà hỏi thăm, không phải cái kia mặt dỗ mặt rốt cục hộc ra hai chữ. Ba ba ba ba, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không người của Chu gia? Long Trần đánh xong cái tát cười lạnh nói. Vâng, cái kia mặt dỗ mặt, bị Long Trần véo lấy cổ, một điểm phản kháng không được, một cái mạng tất cả Long Trần trong khống chế, không thể không trung thực trả lời. Ba ba ba ba, lại là một hồi cái tát chiều xong, Long Trần cười lạnh nói. Rất tốt, ta đây quất ngươi, tựu không tính oan uổng rồi. Trong lúc nhất thời, bất kể là Long Huyết quân đoàn, hay vẫn là những đóng ở kia khu vực khai thác mỏ cường giả, đều mắt choáng váng, đây là chơi cái gì đấy? Bất kể thế nào trả lời, đều là một hồi cái tát, những đóng ở kia khu vực khai thác mỏ các cường giả, đều vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Long Trần. Long Trần, người đến cùng muốn thế nào? Cái kia mặt dỗ mặt con mắt sưng chỉ còn lại có một đường nhỏ rồi, bờ môi dày đến cùng chân đồng dạng, mơ hồ không rõ đạo. Không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi Chu gia muốn thế nào? Lão tử thoáng qua một cái đến, liền muốn cho lão tử đến ra oai phủ đầu, sau đó khắp nơi làm khó dễ lão tử. Tính toán đánh cho không tệ, bất quá đáng tiếc lão tử trời sinh cũng không phải là bị khinh bỉ người, cho nên, ngươi về sau nói chuyện, làm việc tốt nhất thành thật một chút. Long Trần nói xong, đem cái kia mặt dỗ mặt hướng trên mặt đất một ném, cái kia mặt dỗ mặt lập tức đứng lên, hướng lui về phía sau vài chục trượng khoảng cách. Tạch tạch tạch, Long Trần thả cái kia mặt dỗ mặt về sau, những cường giả kia trong tay cự nỏ đều nhắm ngay Long Trần bọn người, cơ quan bị mở ra, tùy thời cũng có thể xạ kích. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nhìn xem mặt dỗ mặt, đối mặt những cự nỏ kia, Long Trần cũng không sợ, hắn có năng lực ngăn cản, hắn muốn khảo thí một việc. Cái kia mặt dỗ mặt bị đánh thành đầu heo, mặt cảm giác đã không hề là của mình rồi, hôm nay khuất nhục, lại để cho trong lòng của hắn bay lên vô tận lửa giận, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Mặc dù biết Long Trần cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thoáng cái tựu gặp đạo, liền một điểm phản kháng cơ hội đều không có. Nghe nói Long Trần có thể đánh bại dễ dàng nửa bước tích hải cảnh cường giả, bất quá hắn chưa có xem Long Trần chiến đấu ảnh lưu niệm ngọc, đối với loại chuyện này có chút xì mũi coi thường. Một người 20 tuổi không đến tiểu tử có thể lợi hại đi nơi nào? Thiên tài thường thường đều là nâng đi ra, có mấy cái là có thực học, hắn vốn là còn nghĩ đến cùng Long Trần đọ sức đọ sức, thế nhưng mà vừa rồi Long Trần một trầu tai to quang trực tiếp đem lòng tin của hắn cho chiều nát. Long Trần tự đứng ở nơi đó, hắn vậy mà không có một tia dũng khí cùng Long Trần đơn đả độc đấu. Hiện tại hơn 1.000 chỉ linh thạch cự nỏ nhắm ngay Long Trần, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn có lòng tin, Long Trần cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị bắn thành gai nhím. Bất quá hắn hay vẫn là cưỡng chế loại này xúc động, chỉ vào Long Trần nói, Long Trần, hôm nay chuyện này, ta Chu Khôn nhớ kỹ, có cơ hội ta lại tính sổ với ngươi. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Chu Khôn vậy mà nhận kinh sợ rồi. Quay người đã đi ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt choáng váng. Gặp Chu Khôn ly khai, Long Trần hai mắt nhíu lại, quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy, cái này hỗn loạn lĩnh địa, chính là một cái bẫy dập. Cái kia đến thở, tiếp đối đãi chúng ta thoáng một phát, cho chúng ta an bài thoáng một phát chỗ ở, ta chạy đi đều mệt muốn chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, nước tắm cái gì đều cho chuẩn bị tốt, chúng ta muốn hảo hảo tắm rửa thoáng một phát. Quách Nhiên đứng ra, đối với những trợn mắt há hốc mồm kia ra hỏa hô. Đừng nói, thật đúng là xuất hiện một tên, người này hơn 30 tuổi, cái đầu không cao, chỉ có thông mạch cảnh tu vi, con mắt thập phần linh hoạt, xem xét tựu là cái khôn khéo gia hỏa. Hắn phụ trách tiếp đãi Long Trần bọn người, Long Trần tiến nhập khu vực khai thác mỏ bên trong, tuy nhiên chiếm diện tích chỉ có hơn 10 mẫu, bất quá điều kiện coi như cũng được. Cho Long Trần bọn người một mình dọn ra một tòa căn phòng lớn, đầy đủ long huyết quân đoàn đồn trú, long trần cuối cùng là an ngừng tạm đến. Ba, tinh xảo ấm trà, hung hăng địa ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, nện đến nát bấy, mặt rỗ mặt trong đôi mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Long trần, tên vương bát đản này, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, mặt rỗ mặt Chu Khôn, trong thanh âm tràn đầy hận ý. Tam thúc bất giận, cái này long trần lại tới đây, tuyệt đối không cách nào còn sống trở về. Trước khi cùng long trần đối thoại chính là cái kia tiên thiên hậu kỳ lão giả, vội vàng an ủi. Có người ngoài tại thời điểm, hắn hướng Chu Khôn gọi khu trưởng đại nhân, đó là phụ trách toàn bộ khu vực khai thác mỏ chức vụ, nhưng là không có khi có người, tắc thì dựa theo gia tộc bối phận, hắn là muốn hướng Chu Khôn gọi tam thúc, tuy nhiên tuổi của hắn so Chu Khôn còn lớn hơn. Ba, Chu Khôn một cái tát vỗ vào lão giả kia trên mặt, chửi ầm lên nói, đều là ngươi trở ra chủ ý quỷ bắp, nói cái gì cho long trần một hạ mã uy, cái này đặc sao tựu là thoát quần nói láo. Lão giả kia bị Chu Khôn trừ một cái lảo đảo, trong nội tâm thầm giận, ni mã, rõ ràng là chủ ý của ngươi, lão tử chẳng qua là quăng ngươi chỗ tốt, cho ngươi ra điểm một chút tử mà thôi, hôm nay nếm mùi thất bại rồi, sẽ đem khí rơi tại lão tử trên người, tính toán lão tử không may. Đi thông chi đối phương, nói cho bọn hắn biết long trần đã đến, bắt đầu bố cục a, lần này nhất định phải long trần lừa bịp chết ở chỗ này, trừ lão giả kia một bạt tai, Chu Khôn trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều. Vâng, lão giả kia thấp giọng đáp lại một tiếng, tự biến mất tại Chu Khôn trong phòng. Chu Khôn nhìn xem đầy đất ấm trà mảnh vụn, trên mặt hiện lên một vòng âm tàn dáng tươi cười, long trần, ta nhìn ngươi còn có thể tiêu sái vài ngày. Long trần sư huynh, khu trưởng đại nhân để cho ta thông chi ngài, từ hôm nay trở đi, ngài cùng ngài thủ hạ người, phụ trách phòng thủ khu vực khai thác mỏ, hết thảy an toàn bố trí, tự giao cho ngài cái kia phụ trách tiếp đãi long trần người, thập phần khách khí nói. Ngươi trở về nói cho cái kia hạt gai, chúng ta một đoàn người, tàu xe mệt nhọc, thật là vất vả, cần tĩnh dưỡng mấy tháng, đến lúc đó bàn lại sự tình khác, long trần lười biếng đạo. Cái kia phụ trách tiếp đãi long trần người, thiếu chút nữa không có gục xuống, ngài tổng cộng ở chỗ này mới 3 tháng, còn tĩnh dưỡng mấy tháng. Cảm tình ngài là đến nghỉ ngơi đến rồi, cái này, người nào có chút do dự, chuyện này với người không có quan hệ, ta thấy người cũng là người thông minh, chuyện này, nước hòa với đâu rồi, người tốt nhất đừng đúc kết tiến đến, ta nói như thế nào, người tự trả lời thế nào là được. Long trần nhắc nhở, vâng. Ta đây tiểu nguyên lời nói hồi bẩm a, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Saa người nọ nói dứt lời, cung kính địa đi trở về. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, long trần trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, ngạnh không được, lại phái một cái biết ăn nói tới, có ý tứ sao? Dù sao long trần là cứng mềm không ăn, long trần, như vậy thật sự được chứ? Mộng kỳ có chút do dự đạo, long trần lần này giống như quá mạnh mẽ thế rồi. Có cái gì không tốt, người ta bày ra bẫy dập, để cho chúng ta nhảy. Chúng ta còn muốn theo chân bọn họ khách khách khí khí đích. Ta cũng không có bị người đánh xong má trái, càng làm má phải cho người ta đánh đích thói quen. Ta đã nói với ngươi, mặc kệ chúng ta cái gì thái độ, bẫy dập như trước hội tiến hành. Hơn nữa mục đích cuối cùng nhất, tự là giết chết ta, ngươi nói như vậy, ta còn cần theo chân bọn họ khách khí sao? Long trần một buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Mộng kỳ tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có khích lệ long trần a, tâm tư của hắn xấu lắm. Chính đáp lời câu nói kia, ác nhân đều có ác nhân mài, những ác nhân kia, chỉ có so với bọn hắn càng ác người, đi đối phó bọn hắn. Mà long trần giống như tựu là ông trời phái xuống, chuyên môn đối phó ác nhân, theo hắn đi thôi, chúng ta xem cuộc vui là được. Lạp Đường Uyển Nhi lôi kéo Mộng Kỳ tay khẽ cười nói. Ta có thể đem ngươi, trở thành là khích lệ ý của ta sao? Long trần cười khổ nói, tùy ngươi. Đường Uyển Nhi con mắt hoàn thành một cái đáng yêu độ cong, có chút một nhún vai nói. Lòng của các ngươi có thể ghê gớm thật, long trần ngươi biết rõ là bẫy dập, còn muốn đi đến bên trong nhảy, ngươi có phải hay không ngốc a? Mộng Kỳ có chút im lặng đạo. Hắc hắc, cái thế giới này có một cái luật thép, cái kia chính là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, phong hiểm càng lớn, thường thường ý nghĩa thu hoạch cũng lại càng kinh người. Chúng ta không thể chỉ xem đến nguy cơ, cũng cần chứng kiến kỳ ngộ. Long huyết quân đoàn người nhà hiện tại thân thể đều xảy ra vấn đề, cần sinh tử chém giết gian đốn ngộ, lại để cho tâm cảnh của bọn hắn triệt để củng cố xuống. Như vậy mới có thể để cho căn cơ không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nếu không chỉ dựa vào thời gian đến lắng động, bọn hắn ít nhất còn cần một năm thời gian, ta mới dám lại để cho bọn hắn trùng kích tiên thiên. Kỳ thật coi như là một năm về sau, bọn hắn tiến vào tiên thiên cảnh, cái kia tiến độ đã rất dọa người rồi, thế nhưng mà lúc không ta đợi, chúng ta phải bắt lấy bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội, như vậy ta sinh tồn tỷ lệ mới có thể càng lớn, nếu không chúng ta không nắm chắc khi đối mặt tương lai địch nhân. Ta đem tất cả kéo vào cái này bẫy dập, chính là vì triệt để củng cố mọi người tu vi, đây là trước mắt có thể chứng kiến lợi ích, coi như là vì cái này lợi ích, lần này bẫy dập cũng không tính bạch nhảy. Đương nhiên trên cái thế giới này, có rất hơn ngoài ý muốn, kể cả tốt cùng xấu, nhưng là liền mạo hiểm dũng khí đều không có, sao có thể thành tựu đại sự. Long Trần đảo, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp nhìn xem Long Trần, thở dài nói, ta có đôi khi thật không rõ, Long Huyết quân đoàn những người kia, thật không ngờ mù quáng mà tín nhiệm ngươi, trên đường đi cái gì đều không vấn đề, hãy theo đến rồi, thậm chí bọn hắn đến nơi này, mới biết được chỗ mục đích. Cái này là nam nhân ở giữa một loại tình cảm, là nam nhân cùng nữ nhân ở giữa tình cảm bất đồng, huynh đệ ở giữa tình cảm, chỉ cần một ánh mắt, câu nói đầu tiên đã đủ rồi. Những huynh đệ này, từng cái đều có thể cùng ta xuất sinh nhập tử, đem tánh mạng đặt ở huynh đệ cảm tình đằng sau, bọn hắn cũng lười phải hỏi nhiều như vậy, bọn hắn chỉ cần biết rõ, đi theo Long ca hốn, tuyệt đối có thịt ăn. Long Trần ha ha cười nói, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ, nam nhân đều là một đám loài động vật kỳ quái, bọn hắn ở giữa tín nhiệm, lại để cho người khó có thể lý giải. Tốt rồi, tin tưởng mọi người, hiện tại cũng đã dàn xếp được không sai biệt lắm, thông chi thoáng một phát bọn hắn, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Long Trần đứng lên nói, đi nơi nào, đương nhiên phải đi hỗn loạn chi thành rồi, bởi vì chỗ đó, ta biết rõ, có một chỗ phi thường thú vị địa phương. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, bất quá trong đôi mắt, nhưng lại một mảnh ngoan lệ, sát cơ bốn phía. Chương 625, huyết sát chu quả. Hỗn loạn chi thành ở vào hỗn loạn lĩnh địa biên giới, nơi này là duy nhất một tòa thành trì, đương Long Trần mang theo Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong năm người, đi vào thành trước thời điểm, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tốt hoang vu một tòa thành, phương viên mấy ngàn dặm thành trì, vậy mà không có tường thành, mà ngay cả thành không có cửa đâu, bên trong kiến trúc đều là loạn thất bát tao, giống như là con kiến ổ. Chính giữa một đầu rộng chừng ngàn trượng đại lộ, đem cái này thành trì chia làm hai đoạn, thỉnh thoảng lại có người trên đường hành tẩu, đi lại vội vàng, thần sắc đều thập phần cảnh giác. Phốc, đột nhiên phía trước một đạo quang ảnh bay ra, nương theo lấy hét thảm một tiếng, theo một gian thấp trong phòng, chỉ thấy một cỗ thi thể bị ném đã đến trên đường cái. Vị kia người bị giết, rõ ràng là một vị tiên thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy đột tử đầu đường. Hừ, không có tiền cũng dám đến lãng phí lão phu thời gian, quả thực muốn chết cái kia thấp trong phòng, đi ra một cái lão giả. Người này trên mặt vẽ lấy hình xăm, nhìn về phía trên hẳn là một bộ ác ma sắc mặt, cho người một loại cực kỳ âm trầm khủng bố cảm giác. Long Trần bọn người vừa mới vào thành, tự thấy được một màn này, cái này lại để cho Quách Nhiên bọn người trong lòng không khỏi siết chặt. Tà đạo cường giả, bọn hắn theo người nọ trên mặt hình xăm, nhận ra người nọ thân phận, chỉ có tà đạo cường giả mới có thể đem ác ma đồ án làm vì chính mình hình xăm. Mấy người các ngươi tiểu tử, nhìn cái gì vậy, muốn chết sao? Lão giả kia gặp Long Trần bọn người nhìn xem hắn, không khỏi phẫn nộ quát. Này, ta nói lão đầu, người nơi này có vật gì tốt sao? Long Trần không để ý chút nào lão nhân kia ngữ khí, mở miệng hỏi. Lão đầu, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Lão giả kia trong đôi mắt hiển hiện một vòng lệ mang, rõ ràng có ra tay đem Long Trần cái này mấy cái tiểu cái dám hải đánh chết y tứ. Nơi này là hỗn loạn chi thành, trong tòa thành này không có bất kỳ quy củ đáng nói, nắm tay người nào lớn, ai thì có tư cách nói chuyện. Hơn nữa tại đây, chính tà hai đạo cường giả hỗn hợp, dùng đại lộ làm giới hạn, một bên thuộc về tà đạo, một bên thuộc về chính đạo, cả hai tầm đó có chém giết, cũng có giao dịch. Như loại này giao dịch không thành, trực tiếp bị tà đạo chi nhân đánh chết sự tình, nhìn mãi quen mắt, không có một cái nào chính đạo cường giả hội đứng ra, đều là tại chính mình khu vực nội lạnh mắt thấy. Bọn hắn gặp Long Trần bọn người, bất quá là thông mạch cảnh mà thôi, cũng không có cường giả cùng đi, ở chỗ này quả thực là một đám con cừu nhỏ, chỉ sợ liền cả buổi đều sống không quá, rất nhiều người giờ phút này đều lạnh mắt thấy. Lão đầu khả năng có chút không lễ phép, ta đây đổi lại xưng hô a, lão gia hỏa, người nơi này có vật gì tốt sao? Long Trần thập phần lễ phép đạo, chết, cái kia tà đạo lão giả, cũng nhịn không được nữa, nổ quát một tiếng, một trường đối với mọi người đập rơi, lão giả kia chính là tiên thiên trung kỳ cường giả, một kích này một điểm dư lực không có lưu, đem mọi người toàn bộ bao trùm, xem ra muốn một cái tát đem bọn họ toàn bộ chụp chết. Ai đến? Long Trần quay đầu lại hỏi thoáng một phát, ta đến. Cốc Dương tiến về phía trước một bước bước ra, một quyền đối với cái kia tà đạo lão giả bàn tay đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo cường giả lại bị Cốc Dương một quyền đánh bay, hung hăng địa đâm vào phía sau hắn phòng ở trên, toàn bộ phòng ở lập tức bạo toái. Long Trần âm thầm gật đầu, Long Huyết quân đoàn sở hữu nam nhân, đều tu hành sụp đổ núi đoán thể thuật, đây chính là thiên kiếp cao cấp công pháp, sẽ để cho người thân thể trở nên cực kỳ cường đại. Mà Cốc Dương bản thân tựu là hệ sức mạnh cường lấy, cái này sụp đổ núi đoán thể thuật giống như là cho hắn lượng thân định chế, chẳng những lại để cho hắn lực lượng tăng vọt, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hỗn đản, tiếp ta một chiêu này cái kia tà đạo lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế bộc phát, khủng bố huyết khí, tại trong hư không chậm rãi ngưng tụ. Đừng lãng phí thời gian, Long Trần thản nhiên nói. Cốc Dương thân hình khẽ động, vào tới cái kia tà đạo lão giả trước người, một quyền hung hăng rơi đập, tốc độ cực nhanh, vừa vặn kẻ tại lão giả kia khí thế tăng lên tới một nửa, đang đứng ở nửa vời thời điểm. Phốc, cái kia tà đạo lão giả, bị Cốc Dương một quyền đập vỡ hai tay, một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó bị Cốc Dương như là xách con gà con đồng dạng, xách đã đến Long Trần trước mặt. Xa xa xem náo nhiệt chính đạo cường giả, không khỏi trợn tròn mắt, bọn hắn không thể tưởng được mạnh mẽ như thế tà đạo lão giả, lại bị Cốc Dương dễ dàng như vậy đánh bại. Bất quá bọn hắn kinh ngạc chỉ là xuất phát từ nhất thời, rất nhanh bọn hắn trên mặt tự hiện ra một vòng nhìn có chút hả hê thần sắc, bởi vì bọn họ biết rõ, bọn này người trẻ tuổi chọc đại họa, hôm nay có trò hay để nhìn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tà đạo lão giả, Long Trần dáng tươi cười chân thành mà nói, ngươi người này thật đúng là thật khó khăn hầu hạ, gọi lão đầu ngươi không thích, gọi lão gia hỏa, ngươi cũng không vui, ta đây gọi ngươi là gì? Lão già kia, lão cây gậy, lão tạp trùng, ngươi cho ta, cái kia tà đạo lão giả vẻ mặt vẻ phẫn nộ, vừa muốn nói ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh tựu sẽ có người tới thu thập ngươi, thế nhưng mà trong lúc đó yết hầu siết chặt, bị Cốc Dương bàn tay lớn nắm bắt, một câu cũng nói không nên lời rồi. Ngươi để cho ta cho ngươi trưởng trưởng mắt thật không? Tốt tích, không có vấn đề, ta là tốt rồi, tâm giúp ngươi xem xét thoáng một phát bảo vật tốt rồi, Long Trần mỉm cười, đem lão giả kia trên tay chiếc nhẫn cầm đi qua. Ân, có một ít rác rưởi tài liệu, vài món rác rưởi vũ khí, một đống rác rưởi đan dược, cắt, còn có một chút rác rưởi công pháp, thứ này có cái gì tốt xem xét hay sao? Ồ, thậm chí có ba chi địa khổ thanh căn, cái này không tệ không tệ, oa, còn có hai quả tuyết vực linh quả. Rất tốt rất tốt, Long Trần kinh hỉ phát hiện, lão đầu này vậy mà thực sự điểm bảo bối, cái kia địa khổ thanh căn chính là một loại cực kỳ hiếm thấy chân dược, có lẽ đối với người khác mà nói, cũng không chân quý, nhưng là đối với Long Trần mà nói, đó là thiên đại bảo bối. Long Trần chính mình có kỳ lân quả, nó luyện chế ra đến đan dược, có thể tăng lên linh căn, vốn là long huyết trong quân đoàn, mọi người đa số đều là thanh đồng cấp linh căn, hiện tại đã toàn bộ tấn thăng đến bạch ngân cấp linh căn. Mà Cốc Dương bọn người, còn có một chút thiên phú phi thường không tệ người, cũng đã là hoàng kim cấp linh căn rồi, cho nên tu vi của bọn hắn mới hội như thế nhanh chóng tăng trưởng. Cái này địa khổ thanh căn phối hợp kỳ lân quả, biết luyện chế ra mặt khác một loại càng cường đại hơn thăng linh đan, nói cách khác mọi người linh căn, còn có thể lần nữa tăng lên một lần, có thể nói lão đầu này thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Mà cái kia tuyết vực linh quả căn bản chính là Long Trần nói mò, trên thực tế đó là một miếng huyết sát chu quả, giá trị của nó thậm chí muốn vượt qua Long Trần kỳ lân quả, bởi vì chỉ có huyết sát chi địa mới có thể tẩm bổ ra như vậy trái cây. Cái gọi là huyết sát chi địa, tự là nhiều năm dùng cường giả máu tươi tẩm bổ thổ địa, mới có thể dài ra huyết sát chu quả. Mà muốn hình thành huyết sát chi địa, cũng không phải là một năm hai năm thời gian là được, vậy cũng có thể muốn mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm mới được. Huyết sát chi địa hình thành cực kỳ nghiêm khắc, đầu tiên phải có tuyệt thế cường giả vẫn lạc, đại địa bị cường giả huyết sát trùng kích qua, hình thành cực oán chi địa. Nhưng là cái này còn chưa đủ, nếu không dựa theo cái này lý luận, Cửu Lê bí cảnh bên trong, vẫn lạc cường giả vô số, có lẽ có rất nhiều huyết sát chi địa mới đúng. Những huyết sát này chi địa ngay từ đầu hình thành tương đối dễ dàng, nhưng là muốn tiếp tục xuống dưới, tự cần phải không ngừng địa dùng máu tươi tẩm bổ cái này khối thổ địa, tẩm bổ mấy ngàn năm mới có thể sinh ra đời huyết sát chu quả. Nhưng là nếu như sinh ra đời không được làm sao bây giờ? Cái kia cũng chỉ phải buông tha cho, bởi vì mấy ngàn năm đều sinh ra đời không được, như vậy tự vĩnh viễn cũng sinh ra đời không được, nói cách khác, mấy ngàn năm cố gắng đều uổng phí rồi, nghe nói cái này huyết sát chu quả, mấy có lẽ đã tuyệt tích rồi. Cái này huyết sát chu quả là tà đạo cường giả chân quý nhất bảo vật, là bọn hắn tương lai tấn chức tích hải cảnh lớn nhất dựa. Vốn dùng lão giả này thân phận, hắn là không có tư cách coi được bảo vật như vậy, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác cơ duyên nghịch thiên, tại một cái cổ đại trong huyệt mộ, đã nhận được một cái không gian giới chỉ, mới có cái này hai miếng huyết sát chu quả. Hắn vốn là chuẩn bị, một miếng giữ lại chính mình dùng, sau đó chờ tiến nhập tích hải cảnh về sau, sẽ đem mặt khác một miếng huyết sát chu quả bán đi. Phải biết rằng, đây chính là có thể cho vô số người điên cuồng bảo bối a. Thế nhưng mà hắn cũng đã hơn 300 tuổi, hiện tại bất quá là tiên thiên trung kỳ, đời này muốn bước vào nửa bước tích biển cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Cho nên hắn đi tới hỗn loạn chi thành, muốn nhìn một chút có thể hay không đổi điểm mình muốn thứ đồ vật, nhưng là nhiều năm như vậy xuống, đều không có gặp được vừa ý thứ đồ vật, theo thời gian càng ngày càng dài, hắn tự trở nên càng bạo ngược. cho nên bất kể là có người tìm hắn mua đồ, hay vẫn là bán thứ đồ vật, nếu như không phải tà đạo cường giả, hắn chỉ cần tính tình không tốt, sẽ sát nhân. Chỉ có những không hiểu kia giá thị trường ra hỏa, mới có thể trồng tại trong tay của người này, mặt khác người nó có thể bị giết, chính đạo các cường giả, có thật lớn công lao, bởi vì không ai hội nhắc nhở hắn, thậm chí nghĩ lấy xem cuộc vui. Cái kia huyết sát chu quả bên trong ẩn chứa vô tận huyết chi tinh hoa, đối với nửa bước tích hải cảnh cường giả mà nói, đây chính là làm cho người điên cuồng chí bảo. Chỉ có điều cái này huyết sát chu quả, ngoại trừ ẩn chứa huyết chi tinh hoa bên ngoài, đồng thời cũng ẩn chứa vô tận sát khí, đối với chính đạo cường giả mà nói, cái này huyết sát chu quả cùng độc dược không giống. Nhưng là Long Trần là ai, có đan đế trí nhớ tại, điểm ấy việc nhỏ khó không được hắn, hôm nay tự tính toán cái gì đều không làm, cũng đã xem như thu hoạch lớn rồi. Long Trần may mắn cơ trí của mình, cũng càng ngày càng bội phục mình rồi, nói dối ngay cả mình đều tin tưởng, đem huyết sát linh quả nói thẳng thành tuyết vực linh quả, là như vậy lưu loát tự nhiên. Lão nhân gia, khó được ngươi hiếu tâm một mảnh, cái này bảo bối ta tự thu, bất quá đâu rồi, ta người này đơn giản không thích nợ nhân tình, không thích bạch thu người ta thứ đổ vật. Mà thôi, ta người này tinh nhiên thuật pháp hơn 30 năm, thiết khẩu thẳng đoạn, một quẻ thiên kim, hôm nay tự cho ngươi tính toán toán mệnh a. Long Trần nhìn xem lão giả kia khuôn mặt, làm ra vẻ làm dạng nhìn một chút, nghiêm mặt nói, trong mắt ngươi hàm sát, trên mặt tức giận, khí sông ấn đường, đây cũng không phải là điểm tốt a, ngươi chỉ sợ phải có huyết quang tai ương. Phốc, Quách Nhiên bọn người thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, người ta hai tay đều nứt vỡ rồi, còn chỉ sợ cái gì a, người ta vốn thì có huyết quang tai ương. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi tóc tái nhợt, chòm râu lại hiện ra đen như mực chi sắc, đây là trường thọ chi tướng. Người có lẽ có thể sống đến chết. Long Trần véo chỉ tính toán một cái, thập phần chắc chắc đạo. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, phun huyết người đúng là cái kia tà đạo lão giả, hắn miệng không thể nói, khó thở công tâm, hắn quả thực muốn điên rồi. Cái kia huyết sát linh quả, bị Long Trần nói thành tuyết vực linh quả, hắn sao lại không biết, gặp Long Trần vô liêm sỉ thu vào, lại vẫn dõng dạc cho hắn tính toán mệnh, hắn sống nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy vô sỉ như vậy chi nhân, tức giận đến hắn bảy khổng hơi nước. Lớn mật cuồng đồ, cảm thương ta tà đạo chi nhân. Ta nhìn ngươi là chán sống lệch ra. Bỗng nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, mấy chục cái thân ảnh đem Long Trần bọn người bao vây lại. Chương 626, uy trấn tà đạo. Người tới toàn bộ đều là tà đạo cường giả, quanh thân huyết khí ngập trời, tu vi đều đạt đến tiên thiên cảnh phía trên, trong nháy mắt đem Long Trần bọn người bao vây lại. Hiểu lầm, ta căn bản không có thương các ngươi tà đạo chi nhân. Long Trần nhìn xem những tà đạo kia cường giả, một chỉ đầu điểm ở đằng kia người mi tâm phía trên, vị kia tà đạo cường giả lập tức bị mất mạng. Đả thương người ta không tại đi, bất quá sát nhân nha, ta đến là man am hiểu. Long Trần đánh chết người nọ về sau, vỗ vỗ tay đạo, phi thường địa nhẹ nhõm, giống như căn bản không phải sát nhân, mà là nghiền chết một con kiến đồng dạng. Vốn như vậy tiểu nhân vật, Long Trần là khinh thường tại giết được, bất quá cái kia huyết sát linh quả đang mang trọng đại, hắn cũng không muốn lại để cho chỗ không ai biết. Gặp bị mọi người nhìn chung quanh, Long Trần như trước đem cái kia tà đạo cường giả chém giết, cái này không khác là hung hăng địa trừ bọn hắn một cái tát. Giết sạch bọn hắn, tà đạo cường giả gầm lên giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, đối với Long Trần bọn người đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, huyết nhục bay tứ tung, hồng sắc huyết phụ bay đầy trời tán, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng Nhạc Tử Phong đồng thời ra tay. Những cường giả kia vừa mới tới gần, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, đã bị lập tức chém giết. Nhạc Tử Phong, ta 7 cái. Cốc Dương, ta 5 cái. Tống Minh Viễn, ta 1 cái. Lý Kỳ Thao, các ngươi ra tay quá là nhanh, mau đều không có chém tới. Long Trần trong nội tâm tán thưởng, Nhạc Tử Phong không hổ là kiếm tu, phần này lực sát thương, chính là mọi người chi quan, kiếm tu ra tay quá là nhanh. Mà Cốc Dương trong tay dùng trường thương, chiếm được chiều dài tiện nghi, chiếm trước tiên cơ, cũng chém giết 5 người. Tống Minh Viễn vận khí không tệ, vừa vặn có người đánh về phía hắn, bị hắn nhặt được cái tiện nghi. Mà Lý Kỳ rõ ràng chút xui xẻo, phản ứng chậm một tia, vừa muốn chém người, kết quả người nọ đã bị Cốc Dương một thương bạo thành huyết vụ. Không tệ. Long Trần gật gật đầu, có thể có được Long Trần gật đầu, Cốc Dương bọn người không khỏi mừng rỡ không thôi, mà ngay cả Nhạc Tử Phong, trong mắt đều hiển hiện một vòng kích động. Long Trần là ai? Cái kia là yêu nghiệt cấp thiên tài, có thể chém giết thiên hành giả, có thể có được hắn khích lệ, cái kia là bực nào vinh hạnh. Hắc hắc, đó là ta không có ra tay, ta nếu ra tay, phất tay toàn bộ diệt. Quách Nhiên ngạo nghễ nói. Xong rồi a, người nếu ra tay, hội lan đến gần chúng ta, lần trước cửu lê thời điểm, địch nhân không có làm bị thương ta, thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Cốc Dương tức giận đạo, hắc hắc, lần trước là ngoài ý muốn, hiện tại ta đã cải tiến rồi, sẽ không lại đã ngộ thương Quách Nhiên có chút xấu hổ cười nói. Đã thành, thu thập thoáng một phát chiến lợi phẩm, chúng ta còn có chuyện phải làm đâu rồi, hắc hắc, hôm nay vận khí thật tốt, đến rồi cái khởi đầu tốt đẹp. Long Trần nói xong, mọi người vội vàng đem mấy tên kia vũ khí cùng không gian giới chỉ cất kỹ, những cái thứ này đều là tiên thiên cảnh cường giả, của cải đều phi thường phong phú, muốn viên bi quy thương. Long Trần bên này một trận chiến, thoáng cái đưa tới sóng to gió lớn, tại đây hay vẫn là hỗn loạn chi thành cửa ra vào mà thôi, bên trong còn không có nhận được tin tức, thế nhưng mà Long Trần bọn người sát nhân về sau, nếu không không chạy trốn, lại vẫn nghênh ngang địa hướng trong thành đi đến. Người kia là ai, như thế nào khủng bố như thế? Hừ, lại khủng bố thì như thế nào? Hỗn loạn chi thành nội, tà đạo cường giả vô số, mỗi cái tâm ngoan thủ lạt, hắn cái này là muốn chết. Hắc hắc, hàng năm luôn luôn rất nhiều không biết trời cao đất rộng Lăng Đầu Thanh, tới nơi này chịu chết, thật sự là ngu xuẩn, cho là mình có chút năng lực, tự cho là mình đệ nhất thiên hạ. Trong lúc nhất thời không ít chính đạo cường giả, vụng trộm nhìn chăm chú lên Long Trần một đoàn người, rất nhiều người cũng không nhìn tốt Long Trần bọn người, cho rằng Long Trần đây là tại muốn chết. Lão đại, để cho ta giết chết bọn này ngu ngốc a, hắn mẹ thực là một đám loại ngu xuẩn, đều là chính đạo, vậy mà nói như vậy chúng ta. Quách Nhiên sắc mặt âm trầm, đám người kia rất đáng hận rồi. Trước khi cái kia chính đạo cường giả bị giết, bọn hắn thờ ơ, hôm nay Long Trần mang của bọn hắn đem đám kia tà đạo cường giả đánh chết, bọn hắn lại vẫn nói ngồi châm chọc. Cái gì gọi là đều là chính đạo, bọn hắn cũng có thể xem như chính đạo, người quá đề cao bọn hắn rồi, bọn hắn bất quá là một đám rác rưởi. Hơn nữa chính đạo ở bên trong, đại đa số đều là loại này rác rưởi, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, thấy lợi quên nghĩa, cả ngày đã biết rõ chuột kháng thương gia đình bạo ngược, đấu tranh nội bộ là bọn hắn sở trường nhất, vừa đến chính thức sinh tử quyết đấu, bọn hắn tự hết con bê rồi. Hơn nữa chính mình hết con bê, chứng kiến người khác xuất đầu, tự hy vọng người khác bị chết càng thảm càng tốt, như vậy lộ ra hắn là cỡ nào anh minh. Chính đạo, hắc hắc, như thế nào chính, như thế nào tà, ai có thể nói cho giữa hai người giới hạn cùng thước đo ở nơi nào. Cái kia đều là vô nghĩa mà thôi, người ta tà đạo tối thiểu còn có tín ngưỡng, mà chính đạo, liền tín ngưỡng cũng bị mất, kỳ thật bọn hắn so tà đạo càng thêm đáng sợ. Cho nên các người nhớ kỹ, chúng ta không phải chính đạo, cũng không phải tà đạo, không có người theo chúng ta là cùng, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình cùng chung quanh huynh đệ. Long Trần thản nhiên nói, đối với chính đạo lý niệm, Long Trần đã sớm sờ thấu rồi, lợi ích trước mắt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, người nào tính đạo đức, cái kia đều là vô nghĩa, chính đạo so tà đạo càng tham lam. Bởi vì không có tín ngưỡng ước thúc, làm sự tình sẽ không có bất kỳ điểm mấu chốt, vì cầu mục đích không từ thủ đoạn. Tựa như ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần đuổi giết Doãn La thời điểm, trên đường đi không ít tà đạo cường giả, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn ngăn trở Long Trần, cho Doãn La tranh thủ cơ hội chạy trốn. Mà Long Trần bị Doãn La đuổi giết thời điểm, rất nhiều người tránh né từ một nơi bí mật gần đó chỉ trỏ, còn có hết sức chuyên chú địa mở ra ảnh lưu niệm ngọc, muốn ghi chép Long Trần bị giết cái kia đặc sắc một khắc, không ai đi ra hỗ trợ, cái này nếu không có tín ngưỡng đáng sợ. Người trở nên càng ngày càng lạnh mạc, càng ngày càng ích kỷ, người xấu càng ngày càng tệ, mà vốn là người tốt, hoặc là đều bị người xấu hại chết, hoặc là muốn sống lấy, tự muốn cùng theo một lúc đổi bại, cái này là chính đạo đã rối loạn. Nếu không tà đạo chỉnh thể thực lực, rõ ràng không bằng chính đạo, vì cái gì mỗi lần đại chiến thời điểm, đều là chính đạo thua thiệt lớn. Tại sao có thể có nhiều như vậy ngu ngốc, Cốc Dương có chút phẫn nộ đạo, không phải bọn hắn ngu ngốc, mà là bọn hắn cha mẹ ngu ngốc, bởi vì vì cha mẹ của bọn hắn, tự là như vậy giáo dục bọn hắn, đem lão tổ tông tối ưu lương gen, đều truyền cho bọn hắn. Long Trần cười nói. Hắc hắc, phía trước có người đến hoan nghênh chúng ta. Mọi người chính hành tẩu gian, bỗng nhiên phía trước xuất hiện đông nghịt một mảnh bóng người, thậm chí có mấy trăm người nhiều. Những người kia đều là tiên thiên cảnh cường giả, cầm đầu hai người, dĩ nhiên là hai cái nửa bước tích hải cảnh cường giả, bất quá hai người niên kỷ đều phi thường lớn hơn, râu tóc bạc trắng, sắc mặt âm trầm nhìn xem Long Trần bọn người. Hôm nay Long Trần bọn người đã đi vào tới gần hỗn loạn chi thành trung tâm khu vực, vô số chính đạo cường giả cũng đều đứng dậy. Bất quá bọn hắn cũng không có cùng Long Trần đứng chung một chỗ, mà là đứng tại trên địa bàn của mình, nhiều hứng thú nhìn xem Long Trần bọn người, bọn họ là một đám phi thường chuyên nghiệp người xem. Ha ha, không có ý tứ, cho các ngươi nhiều người như vậy tới đón tiếp chúng ta, các ngươi thật sự là quá khách khí. Long Trần ha ha cười nói, cái kia tư thế căn bản không giống như là đối với địch nhân nói chuyện, mà là cùng bằng hữu chào hỏi. Long Trần, cầm đầu lão giả, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, tự liên thanh âm đều có chút run rẩy. Lão giả kia một câu, thoáng cái lại để cho tà đạo sở hữu cường giả, sắc mặt đều thay đổi, tuy nhiên hỗn loạn chi thành tin tức bế tắc, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng là tà đạo chi nhân, không người không biết Long Trần đại danh, bởi vì Long Trần là người thứ nhất leo lên tà đạo tuyệt sát bảng vị trí thứ nhất hơn nửa năm, như trước người sống. Tà đạo cùng chính đạo bất đồng, tới nơi này tà đạo cường giả, rất nhiều đều là lai lịch luyện, mà không giống chính đạo, đại đa số đều là lưu vong tội nhân. Cho nên tin tức của bọn hắn, muốn so với chính đạo càng thêm linh thông, mà chính đạo bên này, bên ngoài chuyện đã xảy ra, muốn 2-3 năm, bên này mới có thể truyền ra. Mà Long Trần quật khởi đến bây giờ, cũng mới 2 năm nhiều thời giờ, cho nên tại đây chính đạo chi nhân, nghe đều chưa nghe nói qua Long Trần hai chữ này. Chính đạo bên này người, không khỏi ngẩn người, cái này Long Trần rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bằng vào một cái tên, tự lại để cho sở hữu tà đạo cường giả biến sắc, cái này đặt sao đến cùng ai là tà đạo à? Nha, không thể tưởng được, tại đây còn có thể gặp được đến bằng hữu cũ a, thật sự là không dễ dàng, dù thế nào. Ta người này thói quen dùng đao đến cùng bằng hữu chào hỏi, hôm nay khí trời tốt, nếu không, chúng ta mời đến thoáng một phát. Long Trần thản nhiên nói, cái kia hai cái thích hải cảnh tà đạo cường giả, liếc nhau một cái, trong nội tâm không khỏi dùng mình, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương ảnh lưu niệm ngọc. Thiên hành giả thế nhưng mà thiên địa sủng nhi, thông mạch cảnh có thể quét ngang tiên thiên. Nửa bước tích biển tại thiên hành giả trước mặt, cũng là su hào bắp cải, nói chém tựu chém. Bọn hắn bất quá là bình thường nửa bước tích biển, nếu như ở chỗ này cùng Long Trần chống lại, tất cả mọi người không sống được. Nhiều hơn nữa con thỏ, cũng cắn bất tử một đầu mãnh hổ a, giữa hai người không phải dùng đầu người chồng chất có thể đè chết đối phương. Chúng ta đi, cái kia hai cái lão giả, hộc ra ba chữ về sau, tựu như vậy rời đi, lại để cho sở hữu chính đạo cường giả đều trợn tròn mắt. Hai cái nửa bước tích biển cường giả, hơn 300 tiên thiên cảnh cường giả, cứ như vậy xám xịt mà thẳng bước đi. Các ngươi tôn nghiêm đâu? Các ngươi tàn nhẫn đâu? Các ngươi không phải được xưng không sợ xem sinh tử như trò đùa sao? Không thể nào, lúc này đi. Uy uy, chờ một chút, chúng ta lại thương lượng một chút a. Cốc Dương kêu lên, Cốc Dương trong tay kim sắc trường thương, kháng trên bả vai trên, đã sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, khí tức tăng lên tới cực hạn, cảm giác huyết đồ muốn nóng lên. Hắn cần một hồi chiến đấu chân chính, đến khích lệ chính mình. Thế nhưng mà đối phương quay đầu bước đi, thiếu chút nữa lại để cho hắn khổ sở thổ huyết, cái này nửa trên không dưới người, lại để cho người quá khó tiếp thu rồi. Cái kia tà đạo cường giả, căn bản không có để ý tới Cốc Dương, tự như vậy đi theo cái kia hai cái lão giả rời đi, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Lão đại, cái này tình huống như thế nào? Cái này có chút không phù hợp tà đạo phong cách à? Quách Nhiên có chút sờ không được ý nghĩ đạo. Dùng tà đạo cái kia ngoan lệ tính cách, cho dù chết, cũng không có lẽ như vậy uất ức a, tự tính toán giết không được Long Trần, bọn hắn cũng sẽ đem trọng điểm phóng tại trên người bọn họ, tự tính toán bọn hắn toàn bộ chết rồi, cũng muốn giết chết Long Trần người bên cạnh, đây mới là phong cách của bọn hắn. Bọn hắn quá khách khí, hẳn là trở về chuẩn bị, lễ vật đi, không có việc gì, sớm muộn gì đều sẽ trở lại. Đi thôi, chúng ta còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Mọi người tiếp tục hướng đi về trước, đại lục cuối cùng. Xuất hiện một khu vực, nếu như vừa rồi một đường phong cảnh là xóm nghèo, như vậy nơi này chính là chính thức phồn hoa rồi. Nơi này có một mảnh tráng lệ kiến trúc, phi thường địa sạch sẽ, còn mang theo như vậy một tia xa hoa, Long Trần nhìn về phía trước một tòa lầu cao nói. Đi thôi, đi trước ăn ít đồ, sau đó đi nghe ngóng điểm sự tình. Chương 628, quy củ của ta. Tiến vào đại môn, bên trong là một cái trống trải đại sảnh, thập phần đơn sơ, trong đại sảnh, chỉ có một lão giả, đang nhắm mắt dưỡng thần. Đương Long Trần vào cửa một khắc này, lão giả kia lập tức mở mắt, trong đôi mắt một mảnh đục ngầu, cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau. Không có ý tứ, quấy rầy Long Trần sau khi đi vào, thoáng đánh giá thoáng một phát, thản nhiên nói. Long Trần, hắc hắc, có ý tứ, người đang ở săn giết trên bảng, cũng dám xuất hiện ở chỗ này, hiện tại người trẻ tuổi lá gan ghê gớm thật. Lão giả kia nhìn xem Long Trần có chút tán thưởng đạo. Không có biện pháp, trời sinh tựu cái này đức hạnh, bất quá trên cái thế giới này sự tình cũng không đều là nhất trần không thay đổi, ví dụ như thợ săn cùng con mồi, thường xuyên đều trao đổi nhân vật, ngài cảm thấy thế nào? Long Trần đứng chắp tay, nhìn xem lão giả nói, đây là một cái lão sát thủ, tuy nhiên khí tức đã bị hoàn toàn che giấu, nhưng là Long Trần cái kia nhạy cảm linh giác, có thể rõ ràng địa cảm ứng được lão giả kia trên người, mang theo vô tận oán khí, đó là bị hắn đánh chết người, trước khi chết lưu lại oán niệm, bị khí tức của hắn hấp thu, là vĩnh viễn không cách nào rửa đi. À, người cái này lý luận tại sự thật trong sinh hoạt là tồn tại, nhưng là tại chúng ta huyết sát điện, lại không thành lập. Con mồi, nên trốn đi, muốn hết mọi biện pháp trốn tránh thợ săn mũi tên, đợi đến lúc thợ săn rốt cuộc buông tha cho về sau, nó tự khôi phục tự do. Nhưng là một cái con mồi xuất hiện tại thợ săn trong nhà, cái này không phù hợp quy củ, tự tính toán nó cắn chết một cái thợ săn, hội chọc giận càng nhiều nữa thợ săn, nó một điểm mạng sống cơ hội đều không có. Lão giả kia nói, hiển nhiên lão giả kia đối với Long Trần chi tiết rất rõ ràng, Long Trần đã tránh được Thanh Đồng, Bạch Ngân cùng Hoàng Kim cấp sát thủ ám sát, như vậy chỉ cần hắn lại chịu đựng một lớp ám kim cấp sát thủ ám sát, dựa theo huyết sát điện quy củ, nhiệm vụ lần này tự tính toán đã thất bại. Mà nhiệm vụ thất bại về sau, huyết sát điện đem vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận về ám sát Long Trần nhiệm vụ, cho nên hắn đây là cảnh cáo Long Trần. Nếu như Long Trần không theo như huyết sát điện quy củ đến, cái kia mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, Long Trần đều gặp phải trên cái thế giới này, kinh khủng nhất tổ chức sát thủ tuyệt mệnh đuổi giết. Quy củ, cái kia bất quá là cường giả, cho kẻ yếu chế định trò chơi pháp tắc mà thôi, mà cường giả đã được tuyển tay, lại làm trọng tài, loại trò chơi này quá nhàm chán, ta không thích, Long Trần lắc lắc đầu nói. À, vậy ngươi muốn thế nào? Lão giả kia nhiều hứng thú đạo, ta thích dựa theo quy củ của ta đến, Long Trần buông buông tay đạo. Quy củ của ngươi, quy củ của ta tựu là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhường nhịn ba phần, như tái phạm ta, chảm thảo trừ căn. Long Trần phi thường nhẹ nhõm đạo, giống như là nói giỡn thôi bình thường, không có một tia nghiêm túc ý tứ. Nhưng là Long Trần thực chất bên trong, đã đem huyết sát điện trở thành địch nhân của mình rồi, bởi vì đám người kia, là một mà tiếp, lại mà ba cùng hắn đối nghịch, hắn đã thụ đã đủ rồi loại này nhàm chán trò chơi. Trước khi nói nhường nhịn ba phần, cái kia thực tế là vô nghĩa, hắn ngoại trừ sẽ đối với nữ nhân xinh đẹp nhường nhịn ba phần bên ngoài, đối với nam nhân liền từ đến không có nhường nhịn qua. Chảm thảo trừ căn, ha ha ha, lão giả kia không khỏi ầm ĩ cười to, giống như đã nghe được trên cái thế giới này tốt nhất cười chê cười, liền nước mắt đều muốn bật cười. Long Trần cũng im lặng, đứng chắp tay, trên mặt còn treo móc một vòng dáng tươi cười, lẳng lặng yên nhìn xem lão giả kia. Lão giả kia có chút cười mệt mỏi, mới nói, ngươi biết, ngươi đến cỡ nào buồn cười không? Ngươi biết huyết sát điện có bao nhiêu sao? Đừng nói là ngươi, tự tính toán ngươi bây giờ là Huyền Thiên Đạo Tông lão tổ, đều không có tư cách nói bừa, đem huyết sát điện chảm thảo trừ căn, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục ngươi buồn cười chê cười sao? Long Trần lắc đầu, ta không biết huyết sát điện có bao nhiêu, ta cũng không biết Huyền Thiên Đạo Tông lão tổ là ai, nhưng là ta biết rõ, các ngươi huyết sát điện ám sát ta, cái kia chính là cùng ta là địch. Mà ta đối đãi địch nhân thủ pháp, đều là giống nhau, về phần ta hôm nay nói lời, bất kể là chê cười, hay là thật lý, ngươi đều không có cơ hội thấy được. Có lẽ ngươi ở dưới cửu tuyền, có lẽ có thể nghe được, các ngươi huyết sát điện bị diệt tin tức, lúc kia, hy vọng lão nhân ra người, còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Dựa theo huyết sát điện quy củ, ta là không thể hướng ngươi ra tay, bất quá ngươi chọn lựa hấn huyết sát điện uy nghiêm, không thể nói trước hôm nay, ta chỉ có thể đem ngươi chém giết lúc này rồi, giết ngươi về sau, ta sẽ hướng giết chóc chi thần sám hối. Ông, lão giả kia nói dứt lời, đột nhiên cả người ngay tại Long Trần trước mặt biến mất, trong lúc đó một con dao găm, theo Long Trần sau lưng, thẳng đến Long Trần sau lưng đâm tới, tốc độ cực nhanh, lại hung ác lại cay. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, duỗi ra một chỉ hiện đầy lôi đình chi quang tay, đối với sau lưng cái kia đạo công kích đập đi. Ngay tại Long Trần tay, muốn đập trong cái con kia chủy thủ thời điểm, đột nhiên Long Trần trước người không gian uốn éo khúc, lão giả kia vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Long Trần trước mặt, tại trong tay của hắn một thanh xanh đầm đìa chủy thủ, đối với Long Trần ngực đâm rơi. Đây là một chiêu dương đông kích tây chi thuật, đường lão giả kia theo Long Trần trước người biến mất thời điểm, Long Trần sau lưng một đạo quỷ dị công kích khởi xướng. Cái lúc này tất cả mọi người hội vô ý thức cho rằng, lão giả kia xuất hiện ở sau lưng của mình, đều quay người công kích. Nhưng là một khi làm như vậy rồi, tự đem mình lâm vào tử vong tuyệt cảnh, bởi vì lão giả kia chẳng qua là sử dụng một loại ảo giác chi thuật, lại để cho hắn trong thời gian ngắn biến mất tại người trước mặt. Mà đạo kia công kích, bất quá là hắn dùng linh hồn chi lực, thúc giục chủy thủ, từ phía sau lưng công kích Long Trần, nói cách khác, Long Trần đến trước khi đến, hắn cũng đã thanh dao găm, để đặt tại một hợp lý vị trí. Tất cả đều là xáo lộ, Long Trần cười lạnh một tiếng, lão giả này hồn lực chấn động trong tích tắc, đã bị hắn phát hiện, hắn hồn lực còn hơn lão giả kia gấp trăm lần, sao lại bị hắn lường gạt. Một trường đập bay sau lưng chủy thủ, đồng thời đối với lão giả kia chủy thủ không quan tâm, một quyền đối với lão giả kia ngực đập tới. Một quyền này không có bất kỳ kỹ xảo, toàn bộ bằng một cỗ man lực, nhưng là nắm đấm vừa ra, không gian chấn động, nếu như lão giả kia bị Long Trần một quyền đập trúng, lập tức hội bạo vỡ thành bột mịn. Bất quá tại Long Trần nắm đấm đập trúng lão giả kia trước khi, lão giả thanh chủy thủ kia, hội trước một bước đâm thủng Long Trần thân thể. Cái thanh kia xanh đầm đìa chủy thủ trên, mọc lên vô số móc câu, thế thì câu ở trong còn có vô số sền sệt chất lỏng, hiển nhiên cái kia đều là kịch độc. Nếu như Long Trần bị đâm trúng, cái kia kịch độc rất có thể hội lập tức đã muốn Long Trần mệnh, nhưng là lão giả kia cũng không cách nào tránh đi Long Trần trước khi chết một kích, đây là lưỡng bại đều vong chiêu số. Hô, lão giả kia tuy nhiên mấy tuổi khá lớn rồi, hiển nhiên còn không muốn chết, mũi chân điểm một cái địa, người như là một đạo quỷ mị bình thường, cấp tốc rút lui, tránh được Long Trần một quyền. Ông, lão giả kia bỗng nhiên thân thể chấn động, vậy mà trong nháy mắt huyễn hóa ra tám đạo thân ảnh, tám đạo thân ảnh đồng thời vây quanh Long Trần nhanh quay ngược trở lại, tốc độ cực nhanh, thật giống như Long Trần trong nháy mắt bị mấy trăm người bao vây. Đương, đột nhiên trong đám người, một đạo thân ảnh tại Long Trần nghiêng người vị trí, phát ra một kích, lại bị Long Trần một quyền ngăn trở, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chướng nhãn pháp mà thôi, quả nhiên không có chuyện trước chuẩn bị cùng bố trí, các người bọn này sát thủ, đều là một đám ngu ngốc. Còn tự xưng cái gì giết chóc thiên sứ, trong đêm tối thu hoạch tánh mạng tử thần, các người tựu là một đám nhận không ra người chuột, quang minh chính đại chiến đấu, các người chỉ có một con đường chết. Long Trần lắc lắc đầu nói. Hỗn đản, người dám khinh nhờn giết chóc chi thần, đi chết đi. Oanh, lão giả kia trước khi, một mực đều dùng chính là thông mạch cảnh tu vi, cùng Long Trần chiến đấu, lúc này hắn bị Long Trần triệt để chọc giận, thoáng cái bộc phát ra tiên thiên cảnh cường giả uy áp. Cho người kiến thức, cái gì mới thật sự là giết chóc chi. Phốc, trong lúc đó một đạo lôi đình chi thương, xỏ xuyên qua lồng ngực của hắn, tại trước ngực của hắn đâm ra một cái động lớn, vô tận lôi đình chi lực lập tức tê liệt hắn sở hữu thần kinh. Không có ý tứ, ta người này tính tình gấp, ta không muốn nghe ngươi rong dài rồi, mượn đầu của ngươi dùng một lát. Đối với cái này dạng sát thủ, Long Trần kỳ thật cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì kích giết một người cơ hội. Luận đến kỹ thuật giết người xảo, không biết trải qua bao nhiêu lần tử vong chém giết, từ trong đống người chết bỏ ra tới Long Trần, càng thêm hiểu được như thế nào hữu hiệu nhất kích giết địch nhân. Đang ở đó lão giả bộc phát ra khí thế, chuẩn bị phóng thích chiêu số trước khi, có một cái hết sức rõ ràng để thở khe hở, kết quả bị Long Trần bắt được, một kích bị mất mạng. 3. Long Trần một ngón tay điểm tại lão giả kia cái trán, một cỗ khổng lồ linh hồn chi lực, cuốn sạch ra. Siêu hồn, Long Trần đối với lão giả kia thi triển siêu hồn thuật, dùng dã man nhất linh hồn chi lực, phá hủy lão giả kia linh hồn phòng ngự, xem xét trí nhớ của hắn. Là linh hồn phong ấn. Long Trần cả kinh, phanh, lão giả kia đầu lâu lập tức bạo toái, Long Trần vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản, mới tránh cho huyết tương sụp đổ tại trên thân thể. Suy suy suy suy, đang ở đó lão giả đã chết lập tức, đột nhiên không biết lúc nào, hơn 10 người thân mặc hắc y cường giả, xuất hiện trong đại sảnh, trong tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh đen nhánh địa tên nỏ, đối với Long Trần một hồi tật bắn. Những tên nỏ kia uy lực vô cùng lớn, tốc độ nhanh như thiểm điện, thực tế tại như vậy gần khoảng cách, lại là tại Long Trần chật vật ngăn cản lão giả kia đầu lâu bạo toái không đương, có thể nói, ra tay nắm bắt thời cơ diệu đến hào đỉnh. Những xuất từ kia sát thủ tên nỏ, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định lây dính kịch độc, bị những mũi tên này dính vào người, thế nhưng mà một kiện cực kỳ khó chịu sự tình. Lôi đình hộ thuẫn, Long Trần quát khẽ một tiếng, trên hai tay vô số lôi đình chi lực tuôn ra mà ra, tại Long Trần trước người tạo thành một cái cự đại lôi đình quang cầu, đem Long Trần một mực địa thủ hộ ở trong đó. Những mũi tên kia đâm vào lôi đình hộ thuẫn phía trên, nhao nhao bạo toái, tại lôi đình chi lực trước mặt, những mũi tên kia căn bản không đủ xem. Giữa ban ngày, cũng muốn hắc y che mặt, các người cũng thật là bi thúc, được, tiễn đưa các người đi một thế giới khác a, nghe nói chỗ đó một mảnh hắc ám, các người có thể không cần cả ngày khổ cực như vậy rồi. Oanh, bỗng nhiên Long Trần dẫn để nổ rồi trước người lôi đình chi thuẫn, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem huyết sát điện phân bộ san thành đất bằng, những sát thủ kia, tuy nhiên đã sớm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, như trước bị đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Các huynh đệ, hàng đến rồi. Cốc Dương một tiếng quái gọi, con mắt đều đỏ, trong tay trường thương chấn động, đối với những chật vật kia bay ra bọn sát thủ đánh tới. Chương 629, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Phòng ốc bạo toái, khí lãng phiên cồn, 10 cái thân ảnh, chật vật bị đánh bay đến ngoài phòng, trong lúc đó hàn quang bay lên, những thân ảnh kia trong nháy mắt bị chém giết. Nhạc Tử Phong, ta 8 cái. Cốc Dương, ta 7 cái. Tống Minh Viễn, hai ta cái. Lý Kỳ, ta đấy cái đi, các người ra tay quá nhanh đi, ta lại là mau đều không có chém tới, không thể cho ta lưu một cái sao. Lý Kỳ có chút phẫn nộ, liên tục hai lần rồi, hắn đều chém hụt, bọn này ra súc vào xem lấy chính mình giết, một chút cũng không để cho hắn mặt mũi. Không có việc gì, không phải có ta với ngươi làm bạn sao? Quách Nhiên đứng ở một bên, phi thường bình tĩnh đạo. 10 cái sát thủ, trong nháy mắt bị đánh chết, mọi người không khỏi có chút cổ quái, những sát thủ này cũng quá yếu a. Lão đại, đây là cái gì tình huống, cùng dự đoán không quá đồng dạng à? Quách Nhiên có chút khó hiểu mà hỏi, vốn cho là, đây là một cái sát thủ ổ, sẽ có một hồi huyết chiến, thế nhưng mà cái này cũng quá dễ dàng đi à nha. Long Trần thở dài nói, xem ra là ta dự đoán sai rồi, cái này bất quá là một cái nhiệm vụ tiếp thu cùng tuyên bố cứ điểm. Bình thường cao cấp sát thủ, không lớn lại ở chỗ này dừng lại, trước mắt những sát thủ này, xem ra hẳn là bạch ngân cấp sát thủ, đều là một ít không nhập lưu nhân vật. Không thể nào, trước khi lão đầu kia, rõ ràng là tiên thiên cảnh cường giả, chẳng lẽ không qua chỉ là bạch ngân cấp sát thủ. Cốc Dương không khỏi cả kinh, sát thủ đẳng cấp cùng tu vi không quan hệ, theo chân bọn họ ám sát thực lực có quan hệ, nếu như ám sát chi thuật không đến vị, coi như là tích hải cảnh cường giả, cũng như cũng là bạch ngân cấp sát thủ. Hơn nữa, sát thủ đẳng cấp càng cao, ám sát chi thuật nếu như theo không kịp, coi như là phế đi, trước khi lão đầu kia, có lẽ xem như lui ra đến ra hỏa, chỉ có thể luân lạc tới tại đây làm việc lặt vặt rồi. Bởi vì huyết sát điện quy củ, sát thủ tuyệt đối sẽ không đối với so với chính mình tu vi thấp người, tiến hành hành thích, có thể nói, lão nhân này có lẽ thuộc về là bị loại bỏ xuống. Mà mặt khác cường giả, đoán chừng cũng không sai biệt lắm, tuy nhiên tu vi đều là thông mạch kinh, nhưng là so với ta trước khi gặp được bạch ngân cấp sát thủ, đều phải kém trên rất nhiều, lần này tính sai, một quyền đánh vào trên bông rồi Long Trần có chút im lặng. Như vậy xem ra, những sát thủ này, giống như cũng không có gì không dậy nổi mà Lý Kỳ có chút không cho là đúng đạo, trước khi lo lắng vô ích. Người có thể sai rồi, bọn hắn được xưng là ám dạ sát thủ, bọn hắn am hiểu chính là ám sát, mà không phải chính diện đối địch. Cho nên mới có một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm mà nói, tuy nhiên bọn hắn chân thật chiến lực, với các ngươi kém khá xa, nhưng là nếu như thừa dịp các ngươi không đề phòng, các ngươi tại đây, ngoại trừ Nhạc Tử Phong bên ngoài, đều phi thường dễ dàng bị đắc thủ. Bọn hắn ẩn tức chi thuật, cường hãn lại để cho người khó có thể tin, ám sát chi thuật, càng là hơn lại để cho người khó lòng phòng bị, chớ xem thường bất kỳ một cái nào sát thủ, cũng có thể vứt bỏ tánh mạng. Long Trần nghiêm túc nói, trong lòng mọi người dùng mình, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, sát thủ là sẽ không theo người chính diện đối địch, quỷ dị ám sát thủ đoạn, mới là vua của bọn hắn bài. Vì cái gì nói Nhạc Tử Phong tự cũng không bị ám sát à? Mọi người khó hiểu, bởi vì hắn là kiếm tu, linh giác vượt xa người khác, kiếm tu là sát thủ nhức đầu nhất ám sát mục tiêu. Không riêng dễ dàng bị phát giác được, hơn nữa kiếm tu vũ khí, chưa bao giờ rời khỏi người, ra tay là sở hữu người tu hành trong nhanh nhất, cho nên vì cái gì, các ngươi đều đoạt bất quá hắn Long Trần đạo. Được rồi, ta thừa nhận ta đoạt bất quá hắn ra tay tốc độ thật sự quá biến thái rồi Cốc Dương có chút nhụt chí đạo. Long Trần bên này động tính, thoáng cái kinh động đến toàn bộ hỗn loạn chi thành, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo cường giả, đều ở phía xa quan sát. Đương nhìn rõ ràng cái kia địa hình thời điểm, bất kể là chính đạo hay vẫn là tà đạo cường giả, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Long Trần lại đem huyết sát điện cứ điểm cho chọn lấy, đây là tại hướng huyết sát điện tuyên chiến sao? Cái này cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Cái kia huyết sát điện, truyền thừa không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tuy nhiên đều là một đám nhận không ra người ra hỏa, nhưng là không ai dám nghi vấn thực lực của bọn hắn, coi như là tà đạo, đều theo chân bọn họ có chỗ hợp tác, chưa bao giờ cùng bọn họ khởi xướng qua bất luận cái gì tranh chấp. Bởi vì này bày tới vô ảnh đi vô tung ra hỏa thật sự quá kinh khủng, bọn hắn giống như là đến từ dưới mặt đất sát thần, tùy thời cũng có thể theo bên cạnh của ngươi xuất hiện, thu hoạch tánh mạng của ngươi. Chính đạo mặc dù có qua mấy lần đối với huyết sát điện vây quét, thế nhưng mà hiệu quả phi thường có hạn, bởi vì bạo lộ tại bên ngoài cứ điểm, cũng không phải huyết sát điện trọng yếu cứ điểm, những cứ điểm này bị diệt, đối với huyết sát điện mà nói chút nào không có ảnh hưởng gì. Nhưng là hành động này lại triệt để chọc giận huyết sát điện, tương truyền vài ngàn năm trước, những tham dự kia vây quét huyết sát điện đại tông môn, trong vòng một đêm, sở hữu tinh anh đệ tử, toàn bộ bị ám sát. Chuyện này oanh động toàn bộ tu hành giới, chính đạo tức giận không thôi. Nhưng là huyết sát điện lại bắn tiếng, nếu ai dám nhằm vào huyết sát điện, đã kêu hắn trọn đời không được an bình. Những đại tông môn kia, đều là thực lực cực kỳ cường hãn tông môn, nội tình vô cùng thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cầm huyết sát điện không có một chút biện pháp. Dù sao ngươi không biết người ta hang ổ ở nơi nào. Có lại đại lực lượng, cũng xử không đi ra, hơn nữa những sát thủ kia, chuyên môn chọn lựa bọn hắn trong môn tinh anh đệ tử đánh chết, căn bản khó lòng phòng bị. Khi tất cả đại tông môn nổi trận lôi đình, lại vừa rồi không có một chút biện pháp, đành phải hành quân lặng lẽ, yên lặng đã tiếp nhận sự thật này, từ nay về sau, huyết sát điện, rốt cuộc không ai dám tìm bọn hắn phiền toái, nếu ai bị huyết sát điện nhìn chằm chằm vào, chỉ có thể tự nhận không may. Long Trần lần này chọn lấy huyết sát điện cứ điểm, thế nhưng mà gần mấy ngàn năm nay, xem như lại một lần có người khiêu khích huyết sát điện, hơn nữa còn là một cái chỉ có thông mạch cảnh tiểu tử mà thôi. Cái này tốt rồi. toàn bộ tu hành giới đều nhìn thật là náo nhiệt. Có người không khỏi thầm than, cái này Long Trần lá gan thật sự quá lớn, chỉ sợ lần này coi như là Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giữ được hắn rồi, hắn đem nghênh đón huyết sát điện điên cuồng ám sát. Quan trọng nhất là, Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám bảo vệ hắn, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông vừa ra tay, như vậy huyết sát điện sẽ phái thích khách càng không ngừng ám sát Huyền Thiên Đạo Tông mặt khác thiên tài, đó là Huyền Thiên Đạo Tông không muốn xem đến. Trên cái thế giới này, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, bị huyết sát điện một đám sát thủ hơn chút lo lắng, cái kia quả thực là thiên đại phiền toái, cho nên coi như là Huyền Thiên Đạo Tông, cũng không muốn trêu chọc như vậy tên điên. Lão đại, chúng ta cái này trở về sao? Cốc Dương hỏi, đợi hội, trong lúc này còn có chút bí mật. Long Trần tại phế tích chung quanh nhìn một chút, bỗng nhiên giơ chân lên tại cả vùng đất một đạp, bùn đất bay tán loạn, lộ ra một cái dưới đất thất cửa vào. Tầng hầm ngầm vừa mới xuất hiện, bụi mù còn không có tán đi, trong lúc đó vô số hàn quang đối với Long Trần phóng tới, sự tình tới quá đột ngột rồi, Cốc Dương bọn người kịp phản ứng thời điểm, hàn quang đã đến Long Trần trước người. Phanh, Long Trần mặt không đổi sắc, mà ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát, một quyền oanh ra, những hàn quang kia bị khủng bố khí lãng chân đắc ngược lại bay trở về. Phốc phốc phốc, trong tầng hầm ngầm, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, trong lúc này lại vẫn cất giấu người, Long Trần tiến xuống dưới đất thất, chỉ thấy phía dưới phi thường rộng rãi, có trăm trượng vuông, tu kiến cùng tế đàn đồng dạng. Trên tế đàn, có một pho tượng, đó là một cái hồng phát nam tử, sau lưng mọc lên một đôi hồng sắc cánh chim, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Tuy nhiên chẳng qua là một pho tượng, thế nhưng mà tựa như là có sinh mạng bình thường, Long Trần cảm giác như thật sự bị người nhìn chăm chú lên. Người tựu là giết chóc chi thần, Long Trần cẩn thận đánh giá pho tượng, huyết sát điện tín ngưỡng giết chóc chi thần, như vậy tại đây cung phụng pho tượng, danh tự tựu miêu tả sinh động rồi. Tựu ngươi cái này đức hạnh, cũng có thể được xưng là thần. Rác rưởi, người nhà chính là một cái tham tiền, ai cho ngươi tiền, ngươi tựu cùng ai gọi cha, cho người ta đương tay chân, nhìn xem tựu buồn nôn. Oanh, Long Trần một quyền chém ra, trực tiếp đem cái kia pho tượng nện thành bột mịn, lại hướng chung quanh nhìn một chút, Long Trần còn phát hiện trên vách tường có một cái tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc rậm rạp chằng chịt danh tự. Từ Trường Thọ, Thất Tinh núi đệ tử, thanh đồng cấp, đã chém giết. Lạc Phải Thiên, Thần Quyền môn đệ tử, thanh đồng cấp, đã chém giết. Long Trần thô sơ giản lược nhìn một chút, đây là một cái nhiệm vụ ghi chép bia, đánh dấu bị ám sát nhân vật tính danh, xuất thân cùng nhiệm vụ phải chăng hoàn thành. Ở đằng kia tấm bia đá trên nhất bên cạnh, Long Trần rốt cục thấy được tên của mình. Long Trần, Huyền Thiên phân viện đệ tử, thanh đồng cấp, thất bại, bạch ngân cấp, thất bại, hoàng kim cấp, thất bại, ám kim cấp. Ám kim cấp đằng sau, không có đánh dấu, hẳn là nhiệm vụ đã tuyên bố đi ra ngoài rồi, nhưng là sát thủ có lẽ còn chưa kịp an bài đương kỳ. Hạ một lớp là ám kim cấp sao? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, đại duỗi tay ra, đem tên của mình đằng sau những chữ kia theo trên tấm bia đá xóa đi, dùng tay thạch tại trên tấm bia đá, mặt khác viết lên một hàng chữ, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Phi thường đơn giản, nhưng là chữ viết, lại tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế, cùng sát phạt quyết đoán quyết tâm. Các ngươi giết ta, ta vẫn không thể hoàn thủ, còn phải gắng ngượng qua bốn bánh ám sát, mới tính toán trò chơi chấm dứt. Dựa vào cái gì hết thảy đều là các ngươi định đoạt, các ngươi không là ưa thích chơi sao, lão tử là tốt rồi tốt cùng các ngươi chơi đùa, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Long Trần địch nhân đã quá nhiều rồi, dù sao nạn đói nhiều hơn không lo người, nhiều ngươi một cái huyết sát điện cũng tựu có chuyện như vậy. Đương Long Trần mang theo mọi người sau khi rời đi, chính tà hai đạo cường giả lúc này mới tiến xuống dưới đất thất, khi thấy nứt vỡ pho tượng, cùng Long Trần lưu lại chữ viết, cũng không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này Long Trần sợ không cách nào chọc giận huyết sát điện, thậm chí ngay cả bọn hắn truyền thừa tượng thần đều cho đập phá, còn nhắn lại khiêu khích, đây quả thực là muốn chết a. Long Trần phản hồi Huyền Thiên phân viện quảng trường về sau, phát hiện những thủ vệ kia đều biến mất không thấy, vừa hỏi mới biết được, cái kia Chu Khôn đem những cương vị kia toàn bộ cho hủy bỏ. Nói là dựa theo thượng diện chỉ thị, bốn cái quặng mỏ đều giao cho Long Trần đến thủ vệ, hắn đem người đều triệt bỏ, Long Trần yêu thủ không tuân thủ, dù sao xảy ra vấn đề, đều là Long Trần trách nhiệm. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vừa thương lượng, hay vẫn là quyết định an bài Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đi thủ vệ bốn cái quặng mỏ, dù sao vạn nhất xảy ra vấn đề, Long Trần là muốn thừa gánh trách nhiệm. Kết quả là, toàn bộ quặng mỏ, chỉ có Long Huyết quân đoàn hơn 300 người tại trông coi rồi, những người khác toàn bộ đều nghỉ rồi. Long Trần đối với loại tình huống này, không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, hắn nói cho Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, mấy ngày nay chú ý an toàn, rất nhanh sẽ có thịt ăn hết. Quả nhiên ngày thứ ba thời điểm, toàn bộ quặng mỏ đã xảy ra đại động tĩnh, vô số che mặt cường giả, vọt vào Huyền Thiên phân viện quặng mỏ. Long Trần ở đâu, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, một tiếng gào to, truyền khắp toàn bộ hỗn loạn lĩnh địa, khủng bố uy áp, mang tất cả bát phương. Chương 630, khủng bố thiên hành giả, gào to như sấm, chấn động khắp nơi, Huyền Thiên phân viện khu vực khai thác mỏ sở hữu cường giả, không khỏi trong lòng rùng mình, nhao nhao lấy ra binh khí, chạy vội ra. Bây giờ không phải là các ngươi trực ban, không muốn đi ra ngoài, có thứ 36 biệt viện đệ tử tại, không cần các ngươi động thủ, Chu Khôn xuất hiện, đối với mọi người quát lạnh nói. Khu trưởng đại nhân, địch nhân thật sự nhiều lắm, ta sợ. Một cái lão giả lão luyện thành thục đạo, biết rõ ta là khu trưởng, tự hết thảy đều nghe ta, không nghe thấy người đến là chỉ vào Long Trần danh tự sao. Long Trần chính mình gây tai họa, hắn muốn chính mình gánh chịu. Chu Khôn cười lạnh nói, có thể là của chúng ta mạch khoáng, không cần phải xen vào, dù sao hết thảy đều là Long Trần rước lấy phiền toái, hơn nữa hắn đảm nhiệm thủ vệ chi chức, ra vấn đề gì, đều là trách nhiệm của hắn, chúng ta tự lẳng lặng nhìn xem là tốt rồi. Chu Khôn đứng tại một tòa trên đài cao, nhìn về phía xa xa trào lên mà đến đám người, trên mặt hiển hiện một tia đắc ý. Ngươi Long Trần không phải nghiêu bức sao, lúc này ta nhìn ngươi là chết như thế nào, hắc hắc, người ta tà đạo bên này, làm việc hiệu suất tựu là nhanh, lúc này mới qua vài ngày nữa, tựu động thủ. Những cường giả kia tuy nhiên đều che mặt, nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân, thì không cách nào che giấu, cái này cùng bịt tai mà đi trộm chuông không có gì khác nhau. Bất quá tại đây hỗn loạn lính địa ở bên trong, tất cả mọi người ưa thích làm như vậy, đã thành một loại quy tắc ngầm, phá phách cướp bóc về sau, đều không thừa nhận là tự mình làm là được rồi. Người tới thậm chí có hơn 1.000 cường giả, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, người cầm đầu là một vị nam tử trẻ tuổi, có lẽ là bởi vì cảm thấy che mặt có mất thân phận, cũng không làm bất luận cái gì che giấu. Nam tử kia quanh thân phù văn lượn lờ, khí huyết thao thiên, cả người như là ma thần đến thế gian, mang theo chúng tà đạo cường giả, thẳng hướng Huyền Thiên Đạo Tông khu vực khai thác mỏ. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia vung tay lên, những tà đạo kia đệ tử lập tức chia làm 4 cỗ, phân biệt đánh về phía 4 cái quặng mỏ, chỗ đó đúng là Long Huyết quân đoàn đóng quân địa phương. Chứng kiến nam tử trẻ tuổi kia động tác, Chu Khôn trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch tiến hành. Lần chiến đấu này, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều hướng đạo tông bẩm báo, quặng mỏ nội ô kim quáng thạch toàn bộ bị người đoạt đi nha. Lúc kia, hắn có thể đem cái này vài chục năm hàng tồn, toàn bộ bỏ vào trong túi, đối với Huyền Thiên Đạo Tông mà nói, cái này không coi vào đâu, nhưng là đối với Chu gia mà nói, đây chính là một số thật lớn tài phú. Mượn đao giết người, không riêng có thể bán cho đan tháp một cái nhân tình, lại có thể vì chính mình diệt trừ một địch nhân, đồng thời còn có tuyệt bút thu nhập nhập sổ sách, hoàn toàn có thể nói là một mũi tên trúng 3 con chim. Nghĩ tới đây, Chu Khôn trong nội tâm tựu cực kỳ thoải mái, hận không thể cao giọng ca sướng, trong lòng của hắn quả thực trong bụng nở hoa. Cười cái kia sao tiện, sẽ không những người này đều là người cố ý đưa tới à? Bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện tại Chu Khôn bên người, thiếu chút nữa đem Chu Khôn sợ tới mức hồn phi phách tán. Long Trần không biết lúc nào, cũng xuất hiện ở trên đài cao, nhàn nhạt địa nhìn về phía trước, đánh giá toàn bộ chiến trường. Ngươi như thế nào còn ở nơi này, tại sao không đi phòng ngự, mạch khoáng nếu có bất luận cái gì sơ suất, ngươi có bao nhiêu đầu, cũng không đủ chém. Chu Khôn vừa sợ vừa giận đạo. Chém ta Long Trần đầu, ngươi như vậy, còn chưa ra đời đâu rồi, ngươi nếu lại ném loạn cái rắm, ta hiện tại tiểu chém đầu của ngươi. Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Giết, đột nhiên gào thét thanh âm, tại toàn bộ khu vực khai thác mỏ đồng thời vang lên, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đối với những tà đạo kia cường giả, xung phong liều chết mà đi. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời huyết quang trùng thiên, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay loạn, lại để cho những tà đạo kia cường giả kinh hãi chính là, trước mắt bọn này thông mạch cảnh tiểu tử, nguyên một đám như là khát máu ác ma bình thường, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, thức thức ngoan độc, hơn nữa chiến lực quá kinh khủng. Giết ha, các huynh đệ, tại lão đại dưới sự dẫn dắt, tại chính tà đại chiến thời điểm, chúng ta lấy ít thắng nhiều, chém giết vô số tà đạo gian nịnh. Tại đệ nhất biệt viện, chúng ta đồng dạng lại để cho tà đạo kẻ đánh lén, có đến mà không có về, lần này, chúng ta có thể làm cho bọn hắn đào tẩu sao? Cốc Dương trong tay trường thương đong đưa, những tà đạo kia cường giả, không gây hợp lại chi tướng, gào thét rung trời. Không thể, Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trong nháy mắt giống như lại nhớ tới sảng khoái sơ, đi theo Long Trần đẫm máu xung phong liều chết tràng cảnh, nhiệt huyết sôi trào sát khí trùng thiên. Long Huyết quân đoàn nhân số, rõ ràng so với đối phương thiếu đi rất nhiều. Nhưng là mỗi người dũng mãnh vô cùng, những tà đạo kia cường giả vừa mới tiếp xúc, đã bị chém giết không ít người, thoáng cái tiết nhuệ khí. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chính đạo người tu hành, đều là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, rất sợ chết ra hỏa. Dĩ vãng bọn hắn đem chính đạo cường giả, đều xem thành cừu non, nhưng là hôm nay, Long Huyết quân đoàn lại là một đám lộng lẫy mãnh hổ, chiến lực ngập trời, giết được bọn hắn tâm kinh đảm hàn, hôm nay nhân vật trao đổi rồi. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, nhảy vào Huyền Thiên Đạo Tông khu vực khai thác mỏ về sau, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào toàn bộ quặng mỏ khu vực, hắn không tin Long Trần không hiện thân. Nhưng là hiện tại hắn tin, không riêng Long Trần không biết thân, hắn còn gặp phiền toái, Long Huyết quân đoàn chiến lực lại để cho hắn khiếp sợ. Vốn là, dựa theo thượng diện mệnh lệnh, hắn cần chờ thế lực khác tụ hợp về sau, sẽ cùng nhau phát động tập kích. Nhưng là hắn thân là một cái cao ngạo thiên hành giả, tự nhận là chỉ cần tự mình một người, có thể quét ngang toàn bộ khu vực khai thác mỏ rồi, cho nên sau khi tới, căn bản mặc kệ tà đạo cường giả khuyên giải, trực tiếp giết tới đây. Dựa theo phong cách của hắn, một đường nghiền áp, một đường chém giết, đến cuối cùng, luôn hội kiến đến Long Trần. Đối với Long Trần, trong lòng của hắn cực kỳ không phục, hắn xem qua Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương ảnh lưu niệm ngọc, tự nhận là so Ân Vô Thương càng mạnh hơn nữa, có thể đủ đánh chết Long Trần. Thế nhưng mà hôm nay Long Huyết quân đoàn cường đại, làm hắn không cách nào bình tĩnh rồi, tiếp tục như vậy thương vong quá lớn, hắn không cách nào báo cáo kết quả công tác. Vốn hắn tựu là không có theo kế hoạch ra tay, nếu như ra lại chút ngoài ý muốn, vậy thì càng phiền toái, thân hình hắn khẽ động, thẳng đến Nhạc Tử Phong chỗ chính là cái kia quặng mỏ mà đi. Bởi vì Nhạc Tử Phong quá mạnh mẽ, trường kiếm chỗ chỉ, phản đối giả toàn bộ giết, kiếm khí tung hoành, huyết nhục bay tứ tung, hắn cần trước tiên đem Nhạc Tử Phong tiêu diệt. Hô, trong lúc đó một đạo phong nhận trống rỗng xuất hiện, đối với cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả chém dụng, cái kia phong nhận xuất hiện thật là quỷ dị, trước đó không có nửa điểm chấn động, chờ tà đạo tuổi trẻ cường giả kịp phản ứng, đã chạm đã đến trước người của hắn. Phốc, cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả đã trước tiên làm ra phản ứng, cấp tốc hướng lui về phía sau đi, như trước bị phong nhận chém trúng, trên mặt bị cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng, nếu như hắn lui chậm một chút nữa, đầu của hắn đều bị cắt thành hai đoạn. Người nào, cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả kinh sợ lo lắng, không khỏi giống to. Người giết ngươi, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe, xa xa truyền đến, tà đạo tuổi trẻ cường giả vội vàng hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người thướt tha nữ tử, tóc dài bồng bềnh, như là trích tiên đến thế gian, chậm rãi hướng hắn đi tới. Người nọ không phải người khác, đúng là Đường Uyển Nhi, Long Trần cho nàng an bài một cái nhiệm vụ, tựu là chằm chằm vào cường giả, hôm nay cơ hội khó được, thậm chí có một vị thiên hành giả đã đến, Đường Uyển Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng rất muốn biết thực lực chân chính của mình, nhưng là Long Trần nói cái gì cũng không chịu cùng nàng đọ sức, nàng đến bây giờ cũng không biết thực lực của mình đến cùng như thế nào, hôm nay thật vất vả gặp một cái đá thử vàng, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hắc hắc, cô nàng lớn lên ngược lại là xinh đẹp, hơn nữa lại còn là hiếm thấy phong hệ người điều khiển, rất tốt, rất tốt, ta quyết định, ngươi là của ta rồi. Tà đạo tuổi trẻ cường giả nhìn thấy Đường Uyển Nhi, không khỏi con mắt sáng ngời, trong đôi mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc, như thế mỹ nữ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xa xa Long Trần nhìn đến đây, miệng nhếch lên, tự ngươi cái kia đức hạnh, cũng tưởng thu phục Đường Uyển Nhi. Lão tử đều không có bổn sự kia, ngươi tính toán mau. Long Trần đều không có bổn sự thu phục ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đường Uyển Nhi khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, cái này lại để cho Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, Đường Uyển Nhi trong lòng nghĩ vậy mà cùng hắn, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê? Không có ý tứ, cái chỗ này có chút lách vào, ngươi hay vẫn là đi xuống đi. Long Trần bên người đứng đấy Chu Khôn, hơi khẽ cau mày, một cước đem Chu Khôn đá xuống dưới, lấy ra một cái ghế, thư thư phục phục địa ngồi xuống, hắn muốn làm một cái yên tĩnh mỹ nam tử, lẳng lặng yên nhìn xem trận chiến đấu này. Bốn cái khu vực khai thác mỏ, chủ yếu chia làm lưỡng bộ phận, hai cái giếng mỏ khẩu cách xa nhau bất quá vài dặm, nói trắng ra là, tựu là hai cái chiến trường khu vực. Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên hai người riêng phần mình âm thầm phụ trách một cái khu vực, bảo hộ mọi người an toàn, đương nhiên tại mọi người không có thụ đến tử vong uy hiếp thời điểm, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Mộng Kỳ là ngự thú sư, có hồn khí nơi tay, sát nhân ở vô hình, mà Quách Nhiên đã sớm chiếm cứ trí cao điểm, thần nỏ tùy thời có thể phóng ra. Bất quá cho tới bây giờ, Long Huyết quân đoàn chiến đấu, tuy nhiên thập phần kịch liệt, nhưng là còn không cần bọn hắn ra tay. Long Trần cũng không hy vọng bọn hắn ra tay, bởi vì vì bọn họ vừa ra tay, chẳng khác nào bại lộ bọn hắn, lại để cho Long Huyết quân đoàn trên tâm lý đã có dựa, như vậy bất lợi với trong chiến đấu mệnh tại khoảng cách cái chủng loại kia thể ngộ. Hai bên trên cơ bản đều không cần Long Trần lo lắng, Long Trần an vị tại trên mặt ghế, im lặng mà nhìn xem Đường Uyển Nhi, hắn cũng muốn biết Đường Uyển Nhi mạnh cỡ bao nhiêu. Long Trần, hừ, một cái liền lộ diện cũng không dám, người nhát gan, cũng có thể cùng ta đánh đồng. Cô nàng, người rất đẹp, đại gia nhìn chúng ngươi rồi, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem ngươi thu, cho ta tới a. Cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả lạnh quát một tiếng, đột nhiên toàn thân kích động, trên người đầy trời phù văn sáng lên, một cỗ bành trướng khí tức, mang tất cả ra, trực tiếp đem Đường Uyển Nhi bao phủ tại hắn phù văn trong phạm vi, thẳng đối với Đường Uyển Nhi vào tới. Thiên đạo cùng minh, ông, đột nhiên thiên địa rung mạnh, Đường Uyển Nhi bên người, như là thủy triều phong nhận chi hải hiện lên, những phong nhận kia trên thực tế đều là từng đạo dài đến tấc hơn phù văn. Thế nhưng mà cùng bình thường phù văn lại không giống với, phù văn bản thân tựu là một đạo phong nhận, hàng tỷ đạo phù văn, tạo thành phong nhận chi hải, trong nháy mắt mang tất cả thanh thiên, cùng tà đạo tuổi trẻ cường giả phù văn đụng vào cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo tuổi trẻ cường giả phù văn lĩnh vực, vậy mà tại trong nháy mắt nứt vỡ, cả người máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Điều đó không có khả năng, người như thế nào cũng là thiên hành giả. Tà đạo tuổi trẻ cường giả căn bản không thể tin được, thiên hành giả cùng thiên hành giả tầm đó là có thiên đạo cảm ứng, thế nhưng mà hắn tại Đường Uyển Nhi trên người, căn bản không có cảm thấy bất luận cái gì thiên đạo chấn động. Cho nên hắn mới dám dõng dạc, nói muốn đem Đường Uyển Nhi thu, nhưng khi Đường Uyển Nhi triệu hồi ra thiên địa dị tượng thời điểm, hắn triệt để trợn tròn mắt. Đường Uyển Nhi không riêng có thể triệu hồi ra thiên địa dị tượng, hơn nữa thiên địa dị tượng quy mô, so với hắn càng thêm long trọng, càng tăng kinh khủng. Xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, nếu không ngươi ủng hộ không được mấy chiêu. Đường Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, ngọc duỗi tay ra, rồi đột nhiên hai thanh phong nhận xuất hiện tại trên ngọc thủ, đối với tà đạo tuổi trẻ cường giả hung hăng chém dụng. Chương 631, tiên tử uy vũ. Oanh, Đường Uyển Nhi trong tay ngọc, hai thanh dài đến ba thước phong nhận, cắt không gian, đối với cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi chém dụng. Một tiếng bạo hưởng qua đi, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi người bạo lui, trong tay nhiều ra một thanh dài đao, sống dao hiện lên răng cưa chạc, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn, vừa rồi hắn tại thời khắc nguy cơ, dùng trường đao chặn Đường Uyển Nhi một kích. Chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng đao, lại vẫn muốn khiêu chiến hắn. Ta thực bội phục đảm lượng của ngươi. Đường Uyển Nhi nhìn xem tà đạo nam tử trẻ tuổi trường đao trong tay, không khỏi thản nhiên nói. Tại Đường Uyển Nhi trong ấn tượng, dùng đao chi nhân, không ai có thể cùng Long Trần so sánh với nghĩ, đao tại Long Trần trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, cái loại này thực chất bên trong bá đạo, chỉ có Long Trần tài năng bị. Tiện tị im ngay, cho ngươi ba phần nhan sắc, tự khai nhuộm phòng rồi, ngươi biết không, ngươi chọc giận ta rồi. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, hai mắt như là phun như lửa. Hắn thân là thiên hành giả, chính là thiên kiêu một cấp nhân vật, vốn lại để cho hắn đối phó Long Trần, hắn đã cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Để cho nhất hắn khó có thể chịu được chính là, lại vẫn muốn hắn cùng mặt khác thiên hành giả liên thủ đánh chết Long Trần, hắn quả thực muốn giận điên lên, cho nên hắn không các mặt khác người, thẳng nhận lấy chém giết Long Trần. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần mặt đều không có đụng phải, vậy mà giết ra một cái nữ sát tinh, hơn nữa đồng dạng là một vị khủng bố thiên hành giả, cái này lại để cho hắn một bụng hỏa. Vốn là vừa rồi còn luôn miệng nói thu người ta, hôm nay những lời này, cùng trừ mặt không có gì khác nhau, hơn nữa còn là chính mình trừ mặt của mình. Cao quý Uyển Nhi tiểu thư, trước mắt cái này tà ác dơ bẩn tà đạo tiểu tử, chính ý đồ dùng hèn hạ ngôn ngữ, khinh nhờn ngài thuần khiết. Đây là chúng ta chỗ không thể dễ dàng tha thứ, xin ngài dùng ngài cao quý hai tay, chấm dứt trước mắt cái này hèn hạ linh hồn a, lại để cho cái thế giới này, đạt được chính thức tinh lọc. Đường Uyển Nhi bị người nọ một mắng, lập tức sắc mặt trầm xuống. Bất quá xa xa truyền đến Long Trần đích thoại ngữ, thiếu chút nữa lại để cho Đường Uyển Nhi vui cười đi ra, tên hỗn đản này, cho tới bây giờ sẽ không có đứng đắn thời điểm. Ông, Đường Uyển Nhi dưới bàn chân khẽ động, người đã mang theo phong nhận chi hải, đánh về phía cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, phong nhận tung bay, khí thế vô cùng, giống như lăng ba tiên tử hạ phàm, bất quá cái này tiên tử đã có điểm hung. Rầm rầm rầm, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi nổ quát một tiếng, trường đao trong tay, nổi lên đao ảnh đầy trời. Đối với Đường Uyển Nhi chém dụng, phong nhận cùng trường đao, điên cuồng đụng nhau, bạo hưởng rung trời, đại địa rung rung. Lúc này Long Trần cũng đứng lên rồi, nhìn kỹ Đường Uyển Nhi công kích, trong nội tâm không khỏi cảm khái, chuyên trúc cấp thiên hành giả thật sự khủng bố. Đường Uyển Nhi phong nhận, là kinh qua thiên đạo phù văn gia trì qua, cái kia lực lượng đại dọa người, hơn nữa cứng cỏi trình độ, đạt đến biến thái cấp. Cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi là một vị thiên hành giả, trong tay hắn nắm lấy là một thanh pháp khí. Tuy nhiên hắn không cách nào kích hoạt pháp khí trên trận pháp phù văn, không thể phát huy pháp khí chính thức uy lực. Nhưng là Long Trần cũng đã nhìn ra, người nó công pháp, đồng dạng đi cương mãnh lộ tuyến, nếu không tựu cũng không dùng đao làm vũ khí khí rồi. Hắn không quan tâm binh khí uy lực, hắn chỉ để ý binh khí cường độ, có thể chính thức phát huy ra hắn bản thân lực lượng. Theo tà đạo nam tử trẻ tuổi khí thế trên người đến xem, hắn so Ân Vô Thương hơi có không bằng, bất quá kém cũng không lớn. Nhưng là tại Đường Uyển Nhi công kích đến, hắn vậy mà trở nên bó tay bó chân, bởi vì hắn phù văn lĩnh vực không cách nào ảnh hưởng đến Đường Uyển Nhi. Bởi vì Đường Uyển Nhi phù văn lĩnh vực thật sự quá lớn, cơ hồ so với hắn lớn hơn gấp đôi, chủ yếu là Đường Uyển Nhi còn không có triệt để quen thuộc lực lượng của mình, không cách nào chính thức siêu khống những phù văn kia, nếu không chỉ dựa vào phù văn lĩnh vực, có thể triệt để ngăn chặn tà đạo nam tử trẻ tuổi. Hôm nay Đường Uyển Nhi bằng vào mượn vừa mới khống chế lực lượng, tụ cùng cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi giết thành ngang tay, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Cái này lại để cho Long Trần lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, Đường Uyển Nhi tiềm lực quá kinh khủng, vốn chuyên trúc người trở thành thiên hành giả xác suất thật là thấp. Truyền thuyết chuyên trúc cường giả, có chuyên trúc năng lực, nếu như lại trở thành thiên hành giả, sẽ bị trời ghét, cố chuyên trúc thiên hành giả phi thường rất thưa thớt. Mà Đường Uyển Nhi người này tạo thiên hành giả, cho Long Trần đã mang đến áp lực vô tận, cái này nếu để cho nàng lớn lên, vẫn không thể như chính mình khi dễ nàng đồng dạng bị nàng khi dễ. Bất quá có một điểm, Long Trần thập phần khó hiểu, cái kia chính là Đường Uyển Nhi bộc phát ra thiên đạo cùng minh thời điểm, Long Trần lại cảm thụ không đến một tia phản cảm cảm xúc. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, thiên đạo đối với Đường Uyển Nhi cũng không có một điểm bài xích, Đường Uyển Nhi đồng dạng có thể hưởng thụ thiên đạo chi lực gia trì. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ Hỗn Độn Châu đem thiên đạo chi lực cải tiến rồi, có thể lấn thiên? Long Trần trong lòng giật mình, nếu không sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này mới đúng a. Long Trần bị thiên đạo bài xích, đối với thiên hành giả cũng cực kỳ bài xích, thật ra có thể cảm ứng được thiên hành giả trên người cái kia làm cho người ta chán ghét khí tức, cho nên Long Trần sớm đem tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Bỗng nhiên, Long Trần nhớ tới mặc niệm trên người thiên đạo cùng minh, Long Trần cũng không có sinh ra bài xích cảm giác. Mặc niệm trong cơ thể thiên đạo chi loại, có một viên là Long Trần cho hắn, chẳng lẽ trải qua Hỗn Độn Châu gia công, những thiên đạo này phù văn cũng sinh ra biến dị. Đây quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái này Hỗn Độn Châu rốt cuộc là cái gì cấp bậc bảo vật, tại sao có thể có nhiều như vậy bí ẩn, nó đến cùng muốn làm gì? Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, đã cắt đứt Long Trần mạch suy nghĩ, Long Trần vội vàng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi trường đao trong tay, bộc phát ra như là liệt nhật hào quang, một đao chém nát Đường Uyển Nhi phong nhận, Đường Uyển Nhi bị đánh bay. Một đao kia cực kỳ khủng bố, không riêng đánh nát Đường Uyển Nhi phong nhận, dư thế không suy, ánh đao nhanh như tia chớp, đối với Đường Uyển Nhi tiếp tục chém rụng. Long Trần chau mày, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi ngọc thủ kết ấn, cái kia đầy trời phù văn, trước người tạo thành một đạo cự đại hộ thuẫn. Hàn Phong Thuẫn, oanh, một đao kia chạm tại Đường Uyển Nhi hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn lập tức bạo toái, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi đột nhiên sắc mặt đại biến, trường đao trong tay bay múa, người hướng về sau bạo lui. Phốc phốc phốc, nhưng vẫn là đã chậm một bước, cái kia bạo toái phong nhận, cũng không phải là thật sự bạo toái, mà là bị Đường Uyển Nhi cố ý giải thể, nhưng là mượn nhờ một đao kia chi lực, nhìn về phía trên giống như là không chịu nổi một kích kia, bạo nát. Mà trên thực tế, những bay ra kia phong nhận, đột nhiên giống như tia chớp bình thường, đối với tà đạo nam tử trẻ tuổi chém tới, nam tử kia sờ không kịp đề phòng phía dưới, trên người bị cắt mở mấy chục đạo miệng vết thương. Đây là hắn xem thời cơ được nhanh, trường đao đem đại bộ phận phong nhận đánh bay, bằng không thì hắn sẽ bị bắn thành cái sảng rồi. Thiên đạo vịn thương, cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, vận chuyển thiên đạo chi lực, chữa trị miệng vết thương, trường đao trong tay lần nữa bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, đem hơn phân nửa hư không đều đốt sáng lên, đối với Đường Uyển Nhi đánh tới. Không thể tưởng được, người này thậm chí có bí pháp, có thể khu động một bộ phận pháp khí uy lực. Long Trần hơi kinh hãi. Tiên thiên chi binh phía trên, tự là pháp khí, thượng diện khắc trận pháp phù văn, bình thường chỉ có tích hải cảnh cường giả mới có thể gây ra, nhưng là trước mắt cái này tà đạo nam tử trẻ tuổi, thậm chí có thúc dục pháp khí năng lực. Mặc dù chỉ là thúc dục một tia lực lượng, nhưng là cũng đủ làm cho hắn hình thành một lần hoàn mỹ nghịch tập, uy lực kia cực kỳ khủng bố. Tiện nhân xem chiêu, quỷ đao phệ hồn kích, tà đạo nam tử trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng đưa vào trường trong đao, một đạo cự đại đao ảnh, đứng sừng sững tại trong hư không, khủng bố lực lượng, làm cho hư không sợ run, đối với Đường Uyển Nhi chém rụng. Long Trần đã huyết ẩm nơi tay, muốn chuẩn bị tiến lên, một kích này phi thường khủng bố, hắn lo lắng còn không cách nào khống chế thiên hành giả lực lượng Đường Uyển Nhi chịu thiệt. Thế nhưng mà Đường Uyển Nhi trên mặt một mảnh bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ kinh dị, ngược lại trong đôi mắt đẹp, hào quang lập lòe, tràn đầy chiến ý. Ngọc thủ ở trước ngực cấp tốc kết ấn, Đường Uyển Nhi sau lưng phù văn chi hải, trong nháy mắt ngưng tụ lại với nhau, ở sau lưng nàng tạo thành một đạo dài đến ngàn trượng trang lưỡi liềm. Là một chiêu kia, Long Trần trong lòng giật mình, hắn nghĩ tới, đây là Long Trần tại Huyền Thiên Phân Viện trong tàng bảo các, lấy được một chiêu thiên giai cao cấp chiến kỹ. Đó là chuyên môn cho Đường Uyển Nhi mang, chỉ có phong thuộc tính cường giả mới có thể sử dụng một chiêu này, mà lúc này Đường Uyển Nhi đem mình thiên đạo phù văn, ngưng tụ thành trang lưỡi liềm, một kích này đã vượt ra khỏi nguyên lai chiến kỹ nên có uy lực. Cái kia trang lưỡi liềm vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong lúc đó an tĩnh, thanh âm gì cũng không nghe thấy rồi, chỉ thấy một đạo trang lưỡi liềm tràn ngập toàn bộ thiên địa. Gió trăng nuốt tinh, Đường Uyển Nhi một tiếng quát, trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia đạo cự đại trang lưỡi liềm, bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, đối với cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi chém tới. Trang lưỡi liềm bay ra trong nháy mắt, mà ngay cả xa xa Long Trần đều cảm giác da đầu có chút run lên, chiến kỹ bản thân không có gì, kinh khủng nhất chính là, một kích kia bên trong, bao hàm Đường Uyển Nhi sở hữu bổn nguyên phù văn chi lực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa nứt vỡ, khủng bố khí lãng mang tất cả chư thiên, vốn là tại giao chiến mọi người, toàn bộ bị khủng bố cương phong đánh bay. Mắt thấy cương phong đánh úp lại, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, quát to một tiếng. Mọi người coi chừng, nhảy xuống đài cao, bày làm ra một bộ phòng ngự tư thế, rất nhiều người dứt khoát nằm dạp trên mặt đất, như vậy thừa nhận lực công kích là nhỏ nhất. Chu Khôn có chút không rõ, cái kia cương phong tuy nhiên khủng bố, nhưng là khoảng cách qua xa, đối với nửa bước tích hải cảnh cường giả, không có gì uy hiếp, Long Trần làm gì vậy bày ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dạng, còn lớn hơn âm thanh nhắc nhở, hắn lúc nào như vậy quan tâm người khác. Đang tại buồn bực thời điểm, khủng bố cương phong mang tất cả đến nơi này, tại đây kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy, Chu Khôn vội vàng vận khí ngăn cản cương phong. Oanh, trong lúc đó Chu Khôn cảm giác, chính mình phảng phất bị một tòa chạy như bay đại sơn hung hăng địa đụng ở bên trong, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể thiếu chút nữa bị chấn nát rồi. Chu Khôn cảm giác con mắt một hắc, đồng thời linh hồn lâm vào ngủ say, bất quá linh hồn lâm vào ngủ say trước khi, hắn trong đầu còn có một dấu chấm hỏi, đang không ngừng địa phiên cồn, cái này cương phong như thế nào khủng bố như thế. Hắn đương nhiên không biết, cái này cương phong có người động điểm tay chân, đương nhưng cái này làm chuyện tốt không lưu danh người, tựu là Long Trần, hắn đây là cố ý. Cương phong qua đi, đại địa biến hình, xuất hiện một cái hố to, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhìn xem cái kia vạt áo bồng bềnh, như trích tiên hạ phàm thân ảnh, vươn một cái ngón tay cái, trên mặt tất cả đều là tán thưởng. Tiên tử uy vũ, ngay tại Long Trần đi về hướng Đường Uyển Nhi thời điểm, đột nhiên Long Trần dưới chân đại địa bạo toái, một đạo thân ảnh bổ nhào vào Long Trần trước người, một đao đối với Long Trần chém rụng. Chương 632, toàn bộ giết sạch, đại địa nứt vỡ, một thanh dài đao thẳng đến Long Trần ngực đâm tới, Long Trần bàn tay lớn một chương. Ba, cái thanh kia trường đao đại đao tiêm, bị Long Trần một phát bắt được, lúc này Long Trần trên bàn tay, lôi đình phù văn rậm rạp, nhìn về phía trên giống như là mang theo một bộ lôi đình cái bao tay, không nhìn thẳng cái kia trường đao mũi nhọn. Người quả nhiên không thích hợp dùng đao, thân là đao khách, như thế nào có thể như thế lén lút. Người bại hoại đao khách thanh danh, Long Trần tay cầm mũi đao, nhìn xem cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, lắc lắc đầu nói. Lúc này cái kia tà đạo nam tử trẻ tuổi, trên người vô số vết máu, thiếu chút nữa bị Đường Uyển Nhi công kích, cho chém thành thịt nát. Đường Uyển Nhi công kích kinh khủng nhất địa phương tựu là, tại cường đại công kích qua đi, những phong nhận kia hội bạo toái, tạo thành lần thứ hai tổn thương. Hơn nữa cái này lần thứ hai tổn thương, mặc dù không có kích thứ nhất mãnh liệt như vậy, nhưng là biến thái chính là, phạm vi quá quảng rồi, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tà đạo nam tử trẻ tuổi dù cho đã phát động ra một kích mạnh nhất, cũng miễn cưỡng cùng Đường Uyển Nhi gió trăng nuốt tinh chiến cái lực lượng ngang nhau. Kết quả cực lớn nguyệt nhận là chặn, nhưng là nguyệt nhận bạo toái một khắc này, hắn thiếu chút nữa bị phanh thây, đây cũng chính là hắn, thân làm một cái cường đại thiên hành giả, có cực kỳ khủng bố thân thể, nếu không liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái kia thật nhỏ nguyệt nhận, thành vô khổng bất nhập ác ma, qua lại thiết cắt thân thể của hắn, hắn cần phải không ngừng địa hao tổn rộng lượng bổn nguyên phù văn, đến chữa trị thân thể của mình. Đương sóng biển phong nhận rốt cuộc tàn sát bừa bãi đi qua, tà đạo nam tử trẻ tuổi cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội rơi xuống đến nông nỗi này, bất quá hắn cũng cảm ứng được, Đường Uyển Nhi đồng dạng cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, hắn giấu ở dưới bùn đất phương, vẫn không nhúc nhích, đang suy nghĩ lấy ứng phó như thế nào trước mắt cục diện. Cái lúc này Long Trần đến rồi, vừa vặn tại trước người của hắn đi qua, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đối với Long Trần ra tay. Hắn bây giờ không phải là muốn giết Long Trần, mà là muốn cho mình lấy được một lá bài tẩy, nếu không hắn hôm nay không cách nào còn sống ly khai tại đây. Đường Uyển Nhi quá kinh khủng, Tuy nhiên một kích kia có lẽ hao tổn nàng toàn bộ thiên đạo phù văn chi lực, nhưng là nàng bản thân là một gã phong thuộc tính cường giả, tùy tiện sử xuất một chiêu chiến kỹ cũng có thể đưa hắn đánh chết, cho nên hắn theo dõi Long Trần,